Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Hôm nay là chúng ta bước vào truyện thứ hai sau kỳ nghỉ Tết. Mời quý thính giả cùng gặp lại Hồ Phương Minh để chúng ta cùng đi tiếp những câu chuyện trong chuỗi những câu chuyện kể về chuyện ma sớm cự qua những sáng tác của Hồ Phương Minh. Chúng ta đi đến phần tiếp theo, Cái miệng hại cái thân. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ánh hoàng hôn trượt dài trong sân nhà ông Hiếu. Ông đang lui cui lặt cho xong mấy cái lá mai cuối cùng. Nhìn từng chiếc nụ nằm kín trên nhánh, khóe mắt của ông già cong lên một niềm vui nho nhỏ. Điếu thuốc ông Hiếu ngậm trên môi lại được ông phả ra từng đợt khói trắng. Sương chiều cũng chậm chậm kéo tới, rồi đứng quanh xóm làng, che chắn đến mờ mịt những tàn cây, ngọn cỏ ngoài xa. Ông Hiếu quay người bước vô nhà khi điếu thuốc đã tàn. Bên trong chưa bật đèn, nên không gian có phần âm u. Dù vậy, ông vẫn thấy được có bóng người vừa bước vào nhà. Khi nhìn ra đó là thằng con trai út tên là Quý của mình, ông Hiếu liền bước nhanh vào bên trong. Quý bước đến tấm rèm màu vàng ngăn lối đi từ nhà trên xuống nhà dưới, thì dừng lại. Mày hả Quý? Ông gọi, mà tay nắm vào cạnh bàn thật chặt, dồn xuống đó những bức trước trong lòng. Quý nghiêng mặt quay lại nhìn ba mình. Ông kéo ghế ra ngồi, lời thốt ra không mấy hài lòng về sự có mặt của thằng con lúc này. Mày về đây chi nữa? Gom được bao nhiêu đó thì đi đâu đi luôn đi. Cái nhà này mày coi như tao chết rồi mà. Thành ra mày mần cái thối của quân trộm cướp, cũng đâu có thèm nghĩ tới tao. Tao còng lưng mần cả đời, dành dụm đất đai tiền bạc, cũng chỉ để sau này cho anh em tụi bay thôi. Ủa cái nhà này để mày đói khổ lắm hay cái gì? Hay là mày bài bạc sanh nghiện rồi? Mất của tao không có tức, bằng cái đứa làm mất lại là mày đó Quý. Nghĩ cỡ nào tao cũng không tin được là mày mần ra cái chuyện động trời đó hết đó. Mày... Ông nói một hơi mà chẳng nghe Quý đáp lại câu nào. Ông ngoái ra sao để xem thằng nghịch tử này định nói cái gì về chuyện nó đã làm. Nhưng khi ông quay qua thì không còn ai đứng đó, ngay cả tấm rèm cũng như chưa từng tồn tại. Ông Hiếu lúc này mới sực nhớ ra cái gì đó. Ông chồm người nhìn ra ngoài sào đồ. Tấm rèm ông còn đang phơi ở ngoài đó chưa có lấy vô. Tấm rèm màu vàng chóe không hề tệp với không gian âm u của căn nhà lúc này. Thì lý nào lúc nãy ông lại nhìn lầm được? Phía sau nhà vang lên những tiếng ùm ụp. Ông Hiếu đứng dậy định xem thằng con phá của đi đâu thì bị tiếng nước như sôi lên ấy làm cho chú ý. Càng đi về hướng nhà sau, không gian càng u tối lạ kỳ. Khi ra tới sàn nước, giống chiều tà còn chút ánh sáng nên vẫn thấy lờ mờ cây cối lu kiệu xung quanh. Chỉ có một điều lạ là cái bóng người đứng cúi mặt vào trong lu là ông càng nhìn lại càng thấy mờ ảo. Thậm chí ông vừa thấy đó nhưng chớp mắt một cái thì lại không thấy đâu nè. Qua mấy lần dụi mắt, ông Hiếu mới nhìn rõ được bóng lưng của người kia. Nó là thằng Quý. Chỉ có điều không hiểu nó đang làm cái gì mà lại chúi đầu vào lu nước như thế. Mày tắm rửa cái gì á thì múc nước ra cho đàng hoàng, thọc cái đầu chua lẹ chua lét vô đó rồi sao lấy nước nấu nướng được nữa. Nè, mày có cái lỗ tai không? Tao kêu mà mày tâm hư tâm hất vậy. Nè. Ông nhào tới, nắm lấy vai Quý kéo ra. Gương mặt nó tức thì ngẩng lên theo lực kéo của ông. Quần mắt nó thâm đen, mặt mày bủng beo trắng bệch. Đầu nó chảy máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Sao vậy bà? Con chết chỗ này, đầu cổ máu me không à? Không thọc vô đây rửa, chứ thọc vô đâu bây giờ ba? Giọng của Quý nghe lạnh ngắt, lạnh hơn cả sương mờ lãng bảng ngoài trời chiều. Ông Hiếu run rẩy bước lùi, dấp té ở bậc cửa. Tay chân đau nhức, miệng mồm như bị không khí nén đầy, đến không thốt nổi ra một lời. Quý cười lớn, nụ cười của nó vang vọng, làm rung cả vách nhà. Thoát cái nó đã không còn đứng trước mặt ông. Ông cố ngồi dậy, tay quệt mồ hôi túa ra trên trán. Bỗng nhiên hai bên cánh tay ông như có ai đang đỡ lấy. Ông theo quán tính ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy khuôn mặt trắng bệch của thằng con đang mở trừng đôi mắt nhìn mình. Để con đỡ ba dậy nghe ba. Mày Ông Hiếu bỗng dưng đứng dậy, sợ bước nhanh đến chỗ lu nước. Kỳ lạ là khi ông ngoái ra sau thì chẳng thấy Quý đâu nè. Bỗng nhiên cả người ông như bị ai đó đẩy vào thành lu lạnh lẽo. Ông khuỵu chân xuống dưới nền sàn nước, mặt chúi vào bên trong lu. Trong làn nước sóng sánh đầy ấp, ông Hiếu lại không thấy khuôn mặt của mình sôi xuống, mà đó lại là mặt của thằng con đang nhoẻn miệng cười với ông. Một nụ cười chết chóc. Giọng của Quý ồm ồm như nói từ dưới đáy lu vọng lên. Bà ngoái đầu nhìn lại đằng sau đi ba. Ông Quý chậm chậm nhìn lại chỗ mình vừa ngã. Ở bậc cửa từ nhà sau ra cái sàn nước này, ông thấy Quý nằm đó. Trên sàn nước có vết dép trượt lên một cái mảng trong xanh. Ở phía đầu Quý đang có máu chảy ra. Trời chạng vạng, làm cho con đường đất giữa hai hàng cây thêm phần u tịch. Cả đoạn đường giờ đây chỉ có hai người đàn bà đang đi với nhau. Bà nương thì mặt mày da dẻ trắng đến lạ thường, tay đeo cái giỏ, người phảng phất ra một thứ mùi khó ngửi. Bà Năm Xéo đi kế bên thì vừa đi vừa để mắt ngó xung quanh, dè chừng một thứ vô hình nào đó có thể chụp lấy tay chân của bà. Ngó quanh quất một hồi, bà nọ xoay qua bà nương thì giật mình. Bà nương hào hứng hỏi: Bà làm gì giật mình vậy? À, thấy tôi kể ghê quá chứ gì. Hồng má ơi, bà kể thì cũng ghê đó. Mà tôi quay qua thấy cái mặt bà nên tôi giật mình thôi. Trời đang tối mà cái mặt bà nó trắng quá, cho nên... À, muốn trắng vậy không? Nè, cái kem này là kem gia truyền nhà tôi đó, sức bao trắng. Không trắng cho bộ mắt nó cắn tôi sưng mình đi. Bà Năm Xíu liền đánh trống lảng: Khoan, bà kể nữa tôi nghe coi. Rốt cuộc là cái thằng Quý đi gì đó, nó giết ông già nó hả? Bà nương lưỡng lự một lúc rồi ấp úng trả lời: Thì chắc vậy đó. Tôi nghi cái thằng Quý nó ám hại nhà ổng. Tại nó có ruột rà gì với nhà đó đâu. Hồi xưa ông Hiếu ông làm phước, nhận nuôi nó từ một nhà đông con thôi. Ta nói tội cho ổng, tốn biết bao nhiêu mới nuôi được nó tới tận đó. Mà bây giờ nó quay qua nó phản ổng. Nghe đâu là nó ăn trộm giấy tờ nhà đất, rồi tiền vàng của ổng đặng đi bài bạc gì đó. Mà nghiệt một cái là thằng con trai lớn của ổng vừa lúc nó đi ruộng về, gặp ngay cái lúc thằng Quý ôm tiền vàng bỏ chạy. Rồi cái hai anh em giằng co một hồi, thằng anh mới xô thằng em đập đầu vô cái lu nước. Thằng em giải chết. Thằng anh thì lính quýnh chở đi cấp cứu không chở, mà nó lôi thằng nọ liền xuống cái mương gần nhà. Rồi sau nó nói với ông Hiếu là thằng Quý ôm tiền vàng đi mất biệt rồi. Mà sự thiệt á, là thằng anh nó cũng lấy cái số tiền vàng đó đi trả nợ nần gì của nó đó. Lúc nó về là nó muốn lấy trộm, ai dè thằng Quý ra tay trước, nên nó mới giết rồi giấu xác thằng nọ luôn. Rồi sau này thằng con lớn của ông Hiếu cứ bị té nước hoài. Gần đây là tới ổng bị đẩy ở sàn nước. Hên là thằng Quý nó không nhận đầu ổng vô luôn nước luôn đó chứ. Cái gì mà thấy ghê vậy? Thôi nè, một hũ 50 phải không? Lấy tuần hũ đi. Bèo vậy má, tôi kể chuyện sớm bên muốn khẳng cổ luôn, mà bà mua có 1 hũ vậy. Bà lấy thêm đi rồi tôi bớt cho. Thôi, mua 1 hũ xài thử coi sao đã. Mua cả lố đem về sức, lỡ không im mắt công ông Năm ông trụng nước sôi tôi vậy. Rồi cái tới đó tự nhiên tôi còn trắng hơn bà nữa đó. 50 nè. Cuối cùng, bà nương kem trộn chỉ bán được có 1 hũ, sau khi mất cả tiếng đồng hồ vừa đi vừa kể chuyện. Nhìn bà bạn vừa lấy hũ kem xong thì đi vội về nhà, bà nương biểu môi. Trời ơi, cái điệu này là không muốn mua, mà mình ép quá cho nên mới vậy nè. Bạn bè vậy đó, đi nhiều chuyện thì đi tới giờ này mới chịu về. Còn mình mời mua kem cái đánh trống lãng kìa không à, thấy ghét thiệt chứ. Bà nương than vãn một lúc thì cũng lót cót đi về. Nhưng lạ là bà đi hoài mà không có thấy tới. Bà đi từ lúc trời chạng vạng đến tối hù, từ còn khỏe đến thấm mệt mà vẫn không thấy nhà mình ở đâu. Trước nhà bà có cây mai vàng lâu năm, cây có tán trọng, thân dương cao hơn 3 mét, gốc sần sùi, hình thù lạ mắt, rất dễ nhận ra. Vậy mà đi cả buổi bà vẫn không thấy cây mai trước nhà mình. Đầu óc bà cứ lân lân như đang lên máu. Mắt nhìn xung quanh, nhưng không thể tập trung vào một điểm nào. Khi bà gần xỉu tới nơi, thì có tiếng người gọi. Nhà bà trong này nè, bà đi đâu nữa vậy? Bà nương ngoái lại, thì thấy đúng là nhà mình rồi. Cây mai vàng trong đêm 25 Tết, dù không thể nhìn rõ nụ lớn nụ nhỏ, nhưng bà vẫn nhận ra nó. Căn nhà của bà tối om vì không ai bật đèn. Bà bước vào, vừa đói vừa bực vì đi cả buổi mới về tới nhà. Ông già này bữa nay trở chứng gì với tôi hay gì vậy? Sao thấy tôi đi qua đi lợi mà không kêu? Để tôi đi muốn trụng cặp giò hả? Rồi đèn đuốc đâu sao không bật lên? Bà nương ngoái ra ngoài thì thấy đứng cạnh cây mai là một cái bóng đen. Nhìn dáng hình người đàn ông đó, không hiểu sao bà không có cảm giác đó là ông chồng của mình. Nhưng bà cũng mặc kệ. Lúc này bà cần nhất là một ly nước uống cho đỡ khát thôi. Bà quay sang công tắc đèn để bật lên, nhưng chỉ có những tiếng lạch cạch vang lên mà thôi. Đèn trong nhà lẹt xẹt, nhá lên vài lần nhưng không sáng nổi. Mẹ bà, mới thay đèn mà vợ nó mát nữa sao trời? Bà nương dần quen với bóng tối trong nhà nên cũng mò mẫm ra được mình đang đứng ở đâu. Bà chậm chậm bước ra chỗ bàn trà để rót nước. Bà nghiêng ấm trà rót cả buổi nhưng chẳng được giọt nào. Ủa ông, chiều không có nấu nước gì hay sao? Khát muốn chết rồi mà nhà không có miếng nước gì hết vậy? Không gian lặng đi hồi lâu rồi mới có giọng của một người đàn ông đáp lại. Ai nói không có miếng nước nào? Bà ra đây, nước quá trời nè. Giọng nói đó phát ra từ cái sàn nước sau nhà. Bà nương lập cập bước ra ngoài đó. Khi đến lối đi từ nhà trên xuống nhà dưới, bà giật mình vì ngay đó có một tấm rèm che chắn. Ủa, nhà bà đó giờ đâu có cái màn che đâu ta? Bà dán nó qua một bên để bước tiếp. Vừa đi 2 bước thì đôi mắt của bà nghiêng về phía sau, thấp thoáng thấy có bóng người đang đứng ngay tấm rèm. Bà giật mình quay lại nhưng không thấy gì, kể cả tấm rèm lúc nãy bà vừa mới dán nó để đi qua. Bà thò tay quơ vào ngay cái lối mình vừa đi, Thầm xác nhận trong cơn ớn lạnh là không có tấm rèm nào cả. Xuống đây lẹ nè. Đang xuống nè. Bà Nương cảm giác căn nhà của mình có cái gì đó không ổn. Đi càng gần tới chỗ sàn nước, bà thấy càng rõ một người đàn ông đang chúi cái đầu vào trong lu. Vừa thấy tới đó, bà đã ôm ngực thở hổn hển. Sao cái cảnh tượng này nó giống với câu chuyện hồi nãy bà kể quá. Nhưng bóng lưng gầy để trần đó, cái quần đùi cũ xì chưa chịu bỏ đi, đúng là hình ảnh ông chồng thân thương của bà rồi. Ông đang làm cái gì vậy? Đang uống nước. Bà uống hùng. Lợi đầy uống với tôi nè. Uống nước thì sao không múc trà nấu lên cho đàng hoàng? Già rồi uống vậy đau bụng chết đó. Già đâu mà già, tôi mới có hầm mấy hà. Chứ lợi chết rồi còn sợ đau bụng gì nữa. Vừa nói, bóng lưng của người đó vừa từ từ đứng thẳng lên rồi xoay mặt lại. Một khuôn mặt của người thanh niên độ chừng hăm mấy, trắng bạch, máu me chảy tràn, nhìn chằm chằm bà Nương. Tôi làm gì bà mà bà dựng chuyện nói xấu tôi? Tôi ăn cắp tiền vàng của ba tôi hồi nào? Tôi xô đẩy kéo dọ anh tôi với ba tôi hồi nào? Người ăn cắp là anh tôi. Tôi hay nên chạy theo ông giành lại cho ông già, nên mới trượt chân, đập đầu chết không ai hay. Sao cái chuyện nó rõ ràng như vậy mà bà nói thành ra tôi là đứa vô ơn bội nghĩa vậy? Bà Nương ú ớ, toàn thân mềm nhũn ra vì sợ hãi. Gương mặt của Quý vẫn nhìn chằm chằm vào bà. Bỗng dưng đôi chân bà ta như bị điều khiển, bước lập cập về phía cái lu nước. Vừa đi đến đó, bà liền tự tay nắm tóc, nhận đầu mình vào trong lu. Cái vòi nước mái vẫn còn chưa mở van, nhưng nước lại tự động xả ra ào ạt. Bà Nương lớp ngớp ngồi lên ngụp xuống. Giọng của Quý như từ trong lu vọng lên. Vậy tôi để bà tự nhận đầu vô lu nè. Có lỡ chết thì thôi ngăn, được không? Bà ơi, sao vậy nè? Sao tự nhiên nhận đầu vô lu nước như vậy? Là giọng của một người đàn ông. Đúng lúc này, bà Nương mới thôi bị trấn nước. Bà lùi ra xa khỏi cái lu, vuốt mặt mà thở hổn hển. Lúc này bà nhận ra người vừa gọi mình là ông Tư Thừa, chồng của bà. Cơn sợ hãi dời bớt đi, hai chân bà liêu xiêu như muốn té tới nơi. Ông Tư ẹ ạch đỡ bà đi lên nhà trên. Đèn lúc này tự động bật sáng, nên căn nhà cũng dời bớt mấy phần âm u. Bà bị cái gì vậy? Tự nhiên vô nhà rồi đi thẳng ra sàn nước, rồi cái tự nhận đầu mình vô lu à? Phải cái miệng bà bếp xếp chuyện người ta nên bị quở phải không? Đâu có đâu. Thôi ông dọn cơm đi, tôi đi tắm cái rồi lên ăn. Bà Nương đứng dậy soạn đồ đi tắm. Ông Tư Thừa thì vẫn ngồi ở bàn trà, nhìn theo bóng lưng bà vợ, ngán ngẩm mà lắc đầu. Bà Nương này cái gì cũng tốt, mà tốt nhất là đi bàn ra tán vô chuyện của người ta. Không ít lần bà nói động đến người khuất mặt, bị nhát xỉu lên xỉu xuống mấy bận, nhưng xem ra vẫn chưa chịu bỏ đi cái tật đó. Một bóng người thanh niên vừa bước ra từ bên hông nhà của ông Thừa. Ngoài lộ cũng có bóng một cô gái bận bà ba màu trắng, như đang đứng chờ đợi. Nhân ảnh của Quý trong câu chuyện của bà Nương thêu dệt bước đến trước mặt Na, cười cười nói. Cảm ơn bà chị cho tôi qua đây nhắc con mẹ đó một trận. Tức thiệt chứ, chết rồi mà cũng không yên với mấy bà nữa. Na bữa nay cứ lấy tay che miệng, bộ dạng e dè lạ lắm. Cô không nói nhiều mà chỉ gật đầu rồi vất tay bảo Quý mau trở về sớm bên. Sáng hôm sáu Tết, trời se se lạnh. Từ sau bữa đưa ông Táo, thì mọi việc chuẩn bị cho mấy ngày Tết đều đã được gấp rút tính toán, sắm sửa. Trước và sau bữa đưa ông Táo, bà con đã mần dần công với nhau đủ thứ công chuyện cho mau rồi. Nào là cắt và vận chuyển những trái dừa căng bóng đến cho thương lái mua tận ruộng. Rồi ông hàng xóm nào có đám chà ở đoạn kinh trước nhà, thì cũng thành cái lý do cho bà con dây lưới, dở chà phụ nhau. Cá tôm bắt lên được, phần thì chia nhau ăn lấy thảo, số thì mần sạch làm khô cho mấy ngày Tết lai rai. Mấy ngày này đi ngang nhà ai cũng nghe mùi Tết đang đến. Đó là mùi của những bông mai nở sớm, mùi của khô ướp gia vị phơi lên trên mấy cái xệ ở ngoài sân, mùi hăng hăng của củ kiệu để chuẩn bị làm dưa, hoặc khi chiều tà, mùi đốt lá khô cỏ dại sau một ngày quét dọn quanh nhà cũng vương vào lòng người một sự nôn nao khó tả. Bên nhà ông Tám, ông bước cà xịt cà đùi từ dưới nhà đi lên, tay cầm theo cái bình thủy. Bà Hai Mơ thì đem mấy cái xề chuối ép ra phơi tiếp cho khô để mà ngào mứt. Vừa quay trở vô, thấy ông Tám đi lên, bà la: "Đã nói để đó tôi xuống tôi làm cho hả? Cũng ráng mà lết đi lên nè. Cái giò đau mà cứ mắc đi hoài. Ông đi một hồi nó lật ngang một cái là nghỉ ăn Tết luôn ạ." Ông Tám đang châm nước, dẫn đôi co với bà: "Đợi bà, chắc cái ấm nước của tôi nó thành kho quẹt quá. Đã cái tánh lây quay một hồi là quên công chuyện, mà bày đặt ham dành làm lắm. Tôi còn lết được để tôi lết đi. Chứ tôi chừng chục năm nữa là ngáp rồi. Rồi tới đó tôi cho bà lo hầu tôi." "Xê, ông mà nằm một chỗ là tôi liện ông xuống kinh luôn cho lẹ, chứ hầu chi cho cực thân tôi. Ông đó ngang, Tết nhất tới nơi rồi mà nói gỡ không à." "Thì nói vậy nó mới vừa với cái miệng của bà. Ai đời thấy cái giò người ta vậy rồi, thì nói mé mé đi. Bà nói tới hồi nó lật ngang thiệt rồi sao? Bởi vậy Tết nhất là tôi phải đi tiên truyền vận động bà con, không có bán cái giống gì cho hết trơn á. Bán cho bà, cho mắc công bà trả giá là nguyên năm người ta mạt riệp luôn á." Bà Hai lượm ông Tám một chập, rồi lại ôm cái xề chuối ép cuối cùng ra ngoài sân phơi. Trong này ông Tám vừa quay qua, thì thấy một mảng khói trắng ngồi thu lu trên bộ dáng. Đó là Na. Cô gần như suốt ngày ngồi đó. Kế bên cô là một cái bóng áo dài tím đang ngồi mằn mò hai tà áo của cô ấy. "Cô Ba Xuân chứ ai?" Cô Ba Xuân nói: "Ê Na, quay mặt ra nhìn đời đi mày. Cái mỏ hơi sưng chút xíu mà làm gì ru rú mình ên hoài vậy?" Na quay qua liếc Ba Xuân bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tay cô nắm tà áo của cô Ba tính xé đi, thì cô nọ la quảng lên: "Ê ê ê, tao mới giá lợi đó nghe. Mày làm rách cái nữa là biểu ông già mày mua bộ khác thền cho tao ạ." "Ủa nè, cái mỏ bày sao mà tại quậy thế ghê vậy?" Ông Tám nghiêng đầu, ra chiều nửa tò mò, nửa muốn chọc cô con gái của mình. Na tức quá nên không giấu mặt nữa. Cô quay qua ngay lúc bà Hai Mơ vừa trở vô: "Má ơi, phải bày hùng vậy Na? Sao cái mỏ bày như hai khúc lạp xưởng vậy? Đừng có nói là cái vụ đi đám cưới của cái thằng gì tên Hên á, ở bên xóm ông Đập, rồi thành ra vậy nha." "Nó luôn chứ gì nữa vú. Nguyên đội thương binh này là từ cái đám đó dịa không chứ đâu." Bà Hai ngồi xuống đối diện với ông Tám, cố nhịn cười cho mấy tía con họ khỏi quê. Ông Tám thì cứ ngó ngó xuống cổ chân còn đang bó thuốc của mình. "Mẹ bà, đi đám tốn hết mấy trăm mà giò cắn còn bị như vậy nữa chứ. cái thứ gì đâu á. Nó báo từ năm ngoái qua tới năm nay cũng còn báo hả? Biết vậy mấy tía con tôi ở nhà ngủ cho mập thay rồi. Lại phải nói, những cái sự thương tích này là từ cái đám cưới long trời lỡ đất ở bên xóm ông Đập mà ra. Năm ngoái, ông Tám có giải quyết một vụ âm cho anh chàng tên Hên, nhưng mang mệnh xui xẻo bên đó. Còn thuận duyên tác hợp được cho cả hai nhà giống hụt hạt nhau, bây giờ trở thành xui gia. Hồi hôm 19 tháng chạp này là bên đó làm đám cưới. Anh Hên đi qua tận bên này mời ông Tám đến chung vui. Nhưng ông biết giận xui của anh này chưa có dứt, nên trong đám thế nào cũng có chuyện. Thành thử ra ông bảo Na và cô Ba Xuân đi theo đỡ cho ông. Mà họ đỡ thiệt. May mà có Na ở kế bên kịp xô ông ra lúc con bò điên của nhà ai sổng chuồng chạy tới, nên ông chỉ bị đau chân thôi. Riêng Na với Ba Xuân thì thảm hơn. Lúc con bò hút tới chỗ mọi người chạy tán loạn, hai dòng hồn mỗi người một ý, chàng tràng mà dọa cho nó sợ chạy đi hướng khác. Cho không biết da dấp kiểu gì mà cái tà áo của cô Ba Xuân mắc vô nhánh dâu tầm làm rách tả tơi. Trong lúc chớ giới kéo gị tà áo của mình ra thì cô thục cùi chỏ ngay Na đang đứng ở phía sau lưng. Một lực không khống chế cho nên quỷ khí mạnh hơn rất nhiều, đến độ Na ôm mặt rồi biến mất luôn. Tới lúc cô Ba Xuân đi kiếm thì Na đã trốn về nhà ngồi một góc, ôm cái mặt sưng chù dù, đôi môi phình to tím bầm. Cô Ba vừa ngồi năn nỉ vừa mằn mò giá lại cái tà áo của mình. Na là quỷ là ma rồi thì biến cái dù là xong chứ gì đâu. Tự nhiên có phép không biến chị cho nó đẹp lại mà ngồi đó chù ụ vậy. Cái con này tết nhất tới nơi rồi đó nghe. Ông Tám nhìn Na thì rầy cô bài vẽ cho mình mang thương tật vậy đó. Na lúc này mới huýt tai cô Ba Xuân. Bà trấn vô mặt con một cái, con hết phép luôn đó tía. Tưởng đâu đi luôn rồi không á. Mà hình như mạng của bà không có hạp mạng tôi hay gì đó. Mỗi lần sáp lại là có chuyện không à. Chứ không phải tại mạng mày không có hạp với mạng ai hết hả? Thôi làm ơn biến lại cho đẹp đẹp giùm cái đi. Thấy ghê quá trời à. Na phụng phịu rồi biến lại một khuôn mặt xinh xắn. Lúc này bà hai bỗng vỗ tay cái chát như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Na, không mấy bày biến lại cái mặt hồi nãy được không? Ở ngoài chợ mấy bữa nay á, vú có nghe hai vợ chồng nào đó lết ở ngoài kìa. Mày ra coi phải tụi nó giả bộ không? Chứ tết nhất là ưa có mấy cái vụ đó lắm á. Na vâng dạ rồi lập tức biến đi mất. Chỉ còn ông Tám và bà hai ngồi hủ hỉ với nhau bên ấm trà thơm. Chợ xóm cự ở gần ngã ba kinh. Chỗ đó xuồng ghe sẽ từ nhánh kinh ở trong xóm đổ ra sông cái và ngược lại, thuận tiện bỏ xỉ các món hàng xa gần. Dịp giáp Tết này, các mặt hàng chân Tết như bông các loại, cây kiểng, dưa hấu, bánh mứt gần như chiếm trọn sự quan tâm của bà con đi chợ. Một cặp trai gái túi giỏ lỉnh kỉnh vừa đi ngang chợ. Người ta không cần nhìn rõ mặt, chỉ ngửi được cái mùi dầu thơm sực nức, cũng biết là dân Sài Gòn mới về. Đó là vợ chồng anh Tuấn và chị Đẹp. Hai vợ chồng làm ăn trên thành phố, nghe đâu cũng khấm khá lắm. Mà chỉ cần nhìn dàn giọng họ đeo trên người, thì cũng thấy hai vợ chồng có của dư của để như thế nào. Ở dưới đất, có hai vợ chồng đang lết theo hai người ăn mặc sang trọng đó. Anh Tuấn quay qua, nhận ra ánh mắt trông chờ của cặp vợ chồng ăn mày khốn khổ dưới chân mình. Anh cũng nhìn thấy những ánh mắt của bà con đi chợ đang sẵn sàng bàn tán về bàn tay nhân ái của anh. Anh lấy ra tờ 100.000 rồi bỏ vào cái ca nhỏ trước khi rời đi. Một bà ngồi trong sạp dưa trề môi chu mỏ mà bàn tán. Trời sợp ghê không? Bà mẹ nó. Mình móc ra cho 20.000 thôi mà ông chồng ông cằn nhằn muốn bỏ cơm luôn rồi. Đằng này nó cho bạc trăm luôn à. Chiến này nó về là nứt da ông bà già nó rồi nè. bạn hàng của bà ngồi ở sạp dưa, liền khều vai bà nọ. Bà này lo bán dưa cho con Lễ đi kìa. Bà lo tám một hồi nó nhét bà vô cái đống dưa luôn đó bây giờ đó. Bà nọ nhìn lại, thì thấy cô Lễ đang đứng chống nạnh, dòm bà lơm lơm. Nãy giờ cô hỏi giá, rồi kêu lấy cho cặp này, lựa cặp nọ, mà bà nội bán cứ lo ngoái cổ nhìn vợ chồng anh Tuấn không à. Bà lính quýnh cân dưa rồi bán cho Lễ. Thấy cô đi chợ có một mình ên, bà nổi máu nhiều chuyện ngay. Ủa chứ thằng Tú đâu? Sao bay đi chợ có con ên vậy? Rồi dưa này sao bay sách về nổi? Lễ vừa lấy tiền ra trả, vừa nói: Ôi có hai cặp dưa mà nhầm nhò gì thím. Bây giờ thím muốn á, là con cổng thím về luôn cũng còn được mà. Mà nói chứ thím cho con gửi đi đi. Ông Tú cũng chạy lên xã rồi. Lát ông về đây rồi ông chở về cho con luôn. Vừa trả tiền xong, Lễ quay qua thấy hai người ăn bẩn rách rưới, giờ dái lúc nãy đi ngang qua chỗ này. Người vợ đi trước, đầu tóc bết bát, chân đi khập khiễng, mắt một con nhắm một con mở. Một tay người đó cầm theo cái ca mũ, tay kia kéo theo một sợi dây cột vào khoen của tấm dáng có bánh xe. Người đàn ông nằm trên tấm dáng đó, hai chân co quắp, người cứ giật giật lên từng hồi. Gã chồng ấy hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm cái máy phát những bài tụng niệm của một nhà sư, nghe não ruột lắm. Ai nhìn người phụ nữ khó nhọc kéo người đàn ông trên dáng cũng lắc đầu ngán ngẩm. Lại nhìn họ thì cũng có chút thương tâm. Cô lại nhìn vào cái ca trên tay người vợ thì thầm tặc lưỡi. Trong đó không tính tờ 100 của vợ chồng anh Tuấn cho thì cũng chỉ mới vài đồng bạc lẻ. Lễ lấy ra tờ 50 định cho họ, thì người đàn bà bán dưa lúc nãy kéo giặt áo của cô. Cô nhìn bà ấy đang ra hiệu bằng ánh mắt, rồi khẽ lắc đầu. Cô bỗng nhớ ra cái gì đó, nhưng lòng vẫn lợn cận. Không lẽ ai cũng giả thật giả tàn được hay sao? Lễ vẫn tiến tới trước mặt người vợ kia. Cô ta lập tức chìa cái ca ra, mặt hơi cúi xuống. Lễ nấn ná một lúc mới cầm tờ tiền bỏ vô. Cô vợ nọ vừa cúi đầu cảm ơn thì Lễ bất ngờ thò tay lấy tiền lại. Cô chú ý người vợ ngước lên nhìn cô bằng một con mắt trái, trong ánh mắt đó dường như có phần kinh ngạc. Lễ cứ đứng đó nấn ná với tờ tiền trên tay, vừa định bỏ vào thì rụt lại. Cứ như vậy đến 2-3 lần, cô mới bỏ hẳn tờ tiền vào trong đó. Người vợ kia liền cúi đầu đi ngay. Khi Lễ quay mặt đi, còn loáng thoáng nghe cô vợ nọ thở hắt ra một hơi. Bà bán dưa lại kéo tay cô hỏi nhỏ: Sao tao nhái mắt với bay rồi, bay còn cho tụi nó vậy? Có vợ chồng thằng Tuấn cho là được rồi, mà coi chừng tụi nó lừa đảo đó. Ba cái tụi quỷ này bây giờ nó giả dạng ghê lắm. Bay thấy nó lết vậy đó, chớ thử thời có công an tới đi, nó xách tấm dán lên nó chạy có cờ luôn. Nhưng mà lỡ người ta tàn tật thiệt sao thím? Mà thím để đó ra coi, nếu mà tụi nó lợi dụng lòng tốt của thiên hạ thì cũng có ngày bị quở phạt thôi à. Thôi con về nghe, nhớ gửi cặp dưa trong Tú chở về giùm con nghe. Lễ rời đi mà ánh mắt hơi liếc về mấy gốc cây trăm bầu tỏa cành nhánh mát trụi ra một khoảnh đất. Trong đó Na đang ngồi vắt vẻo, khoanh tay đá mắt với cô. Gió bớt mang theo hơi sương se lạnh lướt qua những tán cây mai trước sân mỗi nhà, làm rơi xuống những cánh hoa nở sớm. Cây mai nhà ông Tư Thừa lúc nào cũng thu hút ánh mắt của người qua lại. Ông vừa ngậm điếu thuốc trái dở, vừa nâng niu từng nhánh mai. Chắc vì có tán mai lớn và đẹp như thế này, nên mấy ngày Tết nhà ông Thừa không phải mua thêm dạng thọ, cúc vàng để trưng trước cửa. Người già thường gắn bó với cây mai, nó sống qua đến mấy đời người. Ai khi còn trẻ thì ngóng sắc mai nở để được mặc áo mới, ăn bánh kẹo, nhận lì xì. Nhưng khi đã già, con người ta ngóng mai nở không chỉ để ngóng mùa xuân đến, mà còn là chờ mong con cháu tứ xứ trở về. Tết của người già có vui là cái Tết của con cháu về chơi. Ba ơi, ba, tụi con về rồi nè. Ông Tư Thừa nghe giọng con trai gọi thì nhanh chóng chạy ra. Là vợ chồng anh Tuấn với chị Đẹp. Cha con ông Thừa mừng rỡ, cứ nắm tay để nhìn cho kỹ ba mình, con mình đã ốm đi và đi như thế nào. Chị Đẹp đứng ở một bên, khép nép chào thưa cha chồng. Chị mới về làm dâu có 2 năm nay. Hầu hết ngày tháng chị đều ở Sài Gòn lo chuyện làm ăn với chồng. Chị chỉ về đây với bổn phận của dâu con khi giỗ quải Tết nhất mà thôi. Trời ơi, sao bày nói hầm 8 hầm 9 mới về? Tổ cha bày, làm tao với bà ngồi ngóng thấy mẹ hả? Thôi thôi vô nhà nè, mua cái gì mà lính cảnh vậy? Nhìn mấy cái giỏ bánh kẹo của anh Tuấn với chị Đẹp khệ nệ xách theo, ông lại rầy bằng một câu quen thuộc. Tao với bà có thiếu thốn cái gì đâu mà mua sắm chị cho tốn kém vậy? Vô nhà rồi, anh Tuấn mới cười đáp. Dạ, tụi con mua ít bánh kẹo loại mới cho ba má với bà con ăn thử. Hồi đầu tụi con tính bán hàng tới hôm 8 mới về, mà nghĩ lợi thôi. Tự nhiên nhớ ba má quá nên con về sớm luôn. Tiền lúc nào kiếm không được. Tụi con đi cả năm trời, tới Tết mà còn hà tiện với ba má mấy ngày á thì tụi con tệ hết biết rồi. Ông Thừa gạt tàn thuốc rồi khẽ gật đầu. Ông chưa bao giờ thôi hài lòng về đứa con này của mình. Từ nhỏ tới lớn, Tuấn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khi có vợ, cũng chọn được người dịu dàng, biết quán xuyến, lo lắng cho nhà chồng như nhà mẹ đẻ, thì ông lại càng vui lòng mát dạ. Chị Đẹp vô trong buồng cất đồ đạc xong thì mới trở lên. Ông Thừa thấy chị còn đeo khẩu trang, nên mới thắc mắc. Ủa, bày sao vậy vợ thằng Tuấn? Mặt mày bị cái gì hả con? Dạ, con bị dị ứng thôi ba. Tại bác sĩ biểu hạn chế bụi bặm nên con đeo khẩu trang. Vì đây thấy ba mừng quá, con quên tháo khẩu trang luôn. Chị luống cuống tháo cái khẩu trang giải ra. Ông Thừa giật mình, trố mắt khi thấy hai bên má của chị ửng đỏ. Tình trạng có thể đã giảm bớt so với trước đó rồi. Trời đất quỷ thần ơi, Tấn à, mày coi săn sóc vợ mày sao mà để cái mặt nó dữ thần vậy? Tiêu bà nó cái mặt con dâu tao rồi, Tết này làm sao ra đường đây? Nhận thấy hai vợ chồng Tuấn có điều khó nói, ông mới ngờ ngợ ra cái gì đó. Ông nhớ hồi tháng trước, khi ông gửi lên cho nhà vợ chồng anh Tuấn ít rau trái nhà trồng, thì bà nương có nhét vô trong đó mấy hũ kem trộn của bà thì phải. Ông chợt cầm tay chị Đẹp, kéo tay áo của chị lên. Y rang như ông nghĩ, tay chị cũng nổi mẩn đỏ luôn. Sao bày sức ba cái kem tàu lao của má bày chi vậy? Ở dưới này ngoài bả ra đó, không có ai dám trét kem của bả lên tay lên mặt hết trơn à. Bả có dụ quá thì người ta cũng mua rồi đem về bỏ đó thôi. Chớ nghe nói sức kem của bả vô là nóng mặt mày rồi nổi mẩn y như bay vậy nè. Dạ, tại con sợ không sức má buồn. Dù gì má cũng có lòng nên... Nên bây giờ mặt mày mới ra vậy đó. Để đó đi. Mới sáng là bà ôm đồ nghề của bà đi đâu rồi? Đợi bà về tao hối tội bà nè. Hai vợ chồng anh Tuấn nhìn hàng chân mày của ông Thừa nhíu chặt, thì cũng đành nghe theo, chứ đâu có dám nói gì thêm. Ông biểu cả hai ra sau rửa tay chân cho mát. Chị Đẹp vừa về nhà, thay đồ một cái là vào ngay việc của một nàng dâu. Vì có đi ngang chợ mua đồ nên chị lo nấu nướng chuẩn bị bữa trưa. Vừa rảnh công chuyện này là chị bắt qua việc nọ việc kia, hết nấu nướng lại quét dọn. Vừa xong cơm trưa, chị lại quay qua nấu nước giấm để ngâm dưa kiệu. Anh Tuấn thì ra sau nhà đốn xuống bùn chuối chín bối, xỏ dây máng lên cái móc sắt để chờ ngày gói bánh tét. Cây dừa xiêm sau nhà anh cũng chọc xuống mấy trái khô đặng lấy nước cốt xào nếp. Anh cũng chọc thêm mấy trái dừa tươi để chị Đẹp làm mứt dừa non dẻo mềm, ai cũng ưa. Ông Thừa có con trai con dâu về thì bị giữ ngồi một chỗ. Nhìn hai vợ chồng họ lăng xăng đủ thứ mọi công chuyện mà tấm tắc hài lòng. Nhưng lâu lâu chợt nhớ về bà vợ của mình, ông lại thở dài thường thực. Bữa hổm bà thách tôi trộn kem bằng cùi chỏ đó nha. Bữa nay tôi trộn cho bà thấy tận mắt luôn nè. Lát nữa là phải mua hết cho tôi đó. Trong hàng ba của một nhà nào đó, bà nương vừa ôm cái thau kem đặt kẹo, tay còn lại dùng khuỷu tay khuấy kem. Ngồi đối diện là bà chủ nhà tên Liên, sắc mặt mỗi lúc một sượng trân khi nhìn thấy cái thau kem đầy tú hụ của bà nương. Bà Liên gãi đầu, không lẽ lỡ lời thách bả có một câu mà bây giờ phải tốn cả triệu bạc cho cái thau kem này sao? Và cách tốt nhất để cho người ta quên chuyện bán mua thách thức cũng như thoát khỏi cảm giác sượng mặt như thế này là đánh trống lẳng. Ê bà, hồi nãy bà kể nửa chừng rồi sao ngắt ngang vậy? Rồi cuối cùng là bà năm xíu bà có nhân tình thiệt hả? Chàng ơi, cha nội năm là trùm ghen luôn á. Ổng mà hay là ổng trấn nước bả chứ không chơi. Bà nương lại đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Ờ thì chắc vậy đó. Chứ tuổi bả cũng xim xim với tuổi tôi với bà. Mặt đứa nào đứa nấy... quên. Trừ tôi ra, hai bà mặt ai cũng già khú hết rồi. Khi không bả mua kem của tôi sức là nó lạ lắm. Trong khi bả nào giờ có chân diễn đâu. Vậy mà hồi chiều hôm qua, tôi mới từ sớm bên về là bà dí theo tôi, hỏi mua kem này quá trời luôn nè. Tôi mới hỏi dọ bà làm, bà mua vậy rồi chồng bà có la không? Bà biết bà nói sao không? Bà nói chứ, ôi mình làm đẹp cho nó, mà nó dám hó hé là mình đá nó liền. Không biết bà có để ý không? Chứ dạo gần đây, tôi thấy bà ưa đi đâu ra ngoài đầu sớm của mình lắm á. Hồi hôm qua tôi mới về bên này là đâu mới 6 giờ mấy thôi. Vậy mà tôi còn thấy bà đi ra ngoài đường. Dám chừng với cặp kè với cha tâm cô đơn lắm. Bà nương nói tới đó thì một người đàn ông dông dỏng cao, mặt mày đỏ lừ, hậm hực bước vào khiến cho hai người đàn bà giật mình. Chị nói phải vậy không chị? Phải thiệt là con vợ tôi nó có nhân tình, cho nên mới tính đường sửa soạn phải không? Bà liền níu níu tay áo của bà nương như không muốn bà ấy nói thêm. Nhưng bà nương vẫn ấp úng gợi mở. Tôi chỉ nghi vậy thôi hả? Anh Năm về hỏi bà đó chứ. Bà nương chưa nói hết câu thì người đàn ông đó liền bước ra ngoài, lên xe máy chạy như bay về hướng cuối xóm. Bà nương vuốt vuốt ngực, giới tay cầm ly trà uống một hơi. Nè, bà có chắc cái chuyện nó y rang như vậy chưa mà nói với ổng rồi? Ai chứ cha nội đó, chỉ cần bà nói là bà nghi thôi đó, là ổng cũng về quánh bả thấy bà luôn á. Cái chuyện này có gì bà chịu đi ngang. Bà Liên đứng dậy, đội nón, cầm theo cái lưỡi hái để sẵn trên bàn mà đi ra hướng giường sau. Bà nương nhảy dựng lên. Ê bà nội, còn cái thau kem này của tôi sao đây? Tôi trộn muốn mọn cùi chỏ rồi, bà tính không mua hả? Ê nè, mua giùm đi trời, tôi bớt cho. Bà kia liền quay qua, vừa nói vừa xoay xoay bàn tay nắm lại. Bà khỏi, bà trộn thì bà sức đi. Cái sớm này trừ bà ra đó, có ai mà sức cái kem dởm của bà mà trắng đâu. Không dị ứng là mừng thấy mẹ rồi. Bà ngon bà trộn kem bằng đầu đi rồi tôi mua. Ê nè, bạn bè lâu năm bà chơi tôi vậy đó hả? Thọc đầu vô cái thau này á, cho tóc tôi rụi như cái đậu con na hay gì? Bà nhớ mặt bà đó. Hai bà lườm nhau, đến khi ai cũng có lý do để rời đi. Bà nương không dụ được bà bạn mua giúp, cho nên đành đi về nhà. Đi về đến gần đầu ngõ, bà chợt nghe giọng một người đàn ông lớn tiếng trong nhà mình. Anh Tư, anh có bà nói tôi vậy đó. Ở giá từ trong trứng tới bây giờ mà bà nói tôi tối ngày ra quán cà phê đang tò te tú tí với chị xíu vợ anh Năm. Tôi đàn ông đàn an, bị nói cũng không có sao. Mà cái chuyện này nó dính dáng tới nhà anh Năm rồi. Anh thì ghen chúa rồi. Chuyện này mà tới tay ảnh á, là anh quánh chị xíu mềm mình luôn chứ không có chơi đâu. Thôi tôi cho anh hay vậy thôi đó. Để tôi chạy xuống sớm dưới coi anh Năm có ở nhà không, đang mà báo trước. Chứ không thôi anh quánh chị tội nghiệp nữa. Ông Tư Thừa vừa nhăn mặt khi nghe ông hàng xóm vừa mắng vốn bà vợ ưa bịa chuyện của mình. Ông líu ríu xin lỗi. Ông nọ chắc là ông Tám cô đơn mà bà Nương nhắc lúc nãy đó. Khi bước ra ngoài, thoáng thấy bà Nương vừa quay lưng tính đi trở ra đầu xóm, thì ông nói giọng vô trong nhà. Ê, anh Tư ơi, bà ở ngoài này nè. Ông Tư Thừa nhanh chân chạy ra, thì thấy bà vợ mình đã ôm cái thau, vịnh nón chạy đi mất dép. Ông với ông hàng xóm nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Tối đó, ở một đoạn đường vắng, có hai cái bóng đứng rù rì với nhau. Sương đêm mờ ảo, lãng bảng quanh chỗ hai người, áp cái lạnh như cắt lên da thịt họ. Mấy ngọn sậy đông đưa trong hơi gió bấc, như cố nghe ngóng hai người họ đang nói cái gì. Đại ngồi trên tấm ván, đếm đếm mấy tờ tiền dưới ánh đèn flash từ chiếc điện thoại hàng hiệu. Người cầm điện thoại là Nga, vợ của Đại, đang cố gắng mở to mắt nhìn sắp tiền trên tay ông chồng mình. Khi thấy chồng đếm đến tờ 50.000, Nga liền giật lấy rồi giơ nó lên bằng ánh mắt như thù hằn lắm. Tôi nhớ cái tờ này suốt đời cho ông coi. Bà mẹ nó cái con nhỏ lụ đạn đó, thở đời nay mới thấy á, cho tiền người tàn tật mà nó bỏ vô rồi nó thò tay lấy lợi. Nó làm như 50.000 của nó lớn lắm vậy. Thà là nó không cho đi, chứ cho mà làm cái giọng thấy ghét thiệt chứ. Ôi, bà cằn nhằn chi cho hao hơ vậy. À mà quên, vợ chồng mình hành nghề, có đứa nào nói câu nào đâu mà hao hơi. Nhưng mà bữa nay trừ cái hai vợ chồng trên Sài Gòn mới về kia là chơi sọc thôi, còn lại tàn bạc lẻ không à. Hay là mình dời qua sớm khác đi, chứ ở đây hoài người ta cũng dễ nghi ngờ mình đó. Ông mà dọn đi liền á, người ta mới dễ nghi hơn đó. Cứ lết ở đây mấy bữa đi, có khi có nhà nào khá giả họ nhận tụi mình về nuôi luôn cũng không chừng. Nên bây giờ cứ bám ở đây, người này không cho thì cũng còn người kia hả. Mà chắc chắn là con nhỏ lụ đạn đó nó không có cho nữa rồi đó. Nga vừa nói vừa đưa tờ 50.000 lên nhìn lại lần nữa. Cô đang hình dung trong tờ tiền đó là khuôn mặt của Lệ nhìn mình lúc cho hai vợ chồng họ tờ tiền này. Bất giác Nga ngẩng mặt lên khi thấy ở xa xa có bóng người đi tới. Đó dường như là một cô gái, thân mặc bà ba trắng, tóc xõa dài lất phất. Thấy có người, Nga liền vỗ vai Đại, gấp gáp nói: Lẹ lên, nằm quéo người lại lẹ lên, có người tới kìa. Trời đất ơi, liệt nhược cái gì mà cầm tiền cứng ngắc vậy cha. Nga lây quay lo kẹp sắp tiền vào lưng quần, rồi ngồi bệt xuống một bên tấm ván. Cô giả vờ khóc lóc rên rỉ, bàn tay ngón co ngón duỗi vuốt lên cái bờ vai trung lên bần bật của Đại. Lát sau, cả hai như không cảm nhận được có người đi tới nữa thì ngẩng mặt lên nhìn. Phía trước chẳng có cô gái mặc áo bà ba trắng nào. Ủa, có ai đâu bà? Bộ bà nhìn tiền tới qua mắt luôn rồi hả? Nga đứng dậy, mắt ngó quanh quất như thể đi tìm. Sương mờ từ trong tán cây tràn ra con đường đất, giăng thành một mảng trắng đục, ngưng động trước mắt của Nga. Và từ trong màn sương lạnh đó, cô gái mặc áo bà ba trắng kia đang chậm chậm bước đến. Nga lại lập tức ngồi bệt xuống, vỗ vai ông chồng: Kìa kìa, con nhỏ bà ba trắng nó đi tới nữa kìa. Đại vẫn ngỗng cổ nhìn về phía trước. Bóng cô gái mờ ảo, mặt mày trắng như giấy khiến cho gã ta rùng mình. Vì càng nhìn, Đại lại càng có cảm giác như đó không phải là người. Thoát cái cô gái kia đã cách họ chỉ vài bước chân. Nhưng bây giờ, cô ta không còn đi nữa, mà chuyển sang nằm dài. Hai tay co quắp, chống ở dưới đất, đẩy cơ thể lết sình sạch đi. Đầu cô ta cứ khi cúi rạp, khi lại ngước lên, rồi xoay vòng như cánh quạt. Cô gái đó lết lại gần chỗ hai người, rồi thò tay vào trong túi áo lấy ra cái lược. Cô chải tới đâu, tóc rớt xuống từng mảng tới đó, còn kéo theo cả da đầu bông tróc ra. Khuôn mặt cô ta lúc đầu chỉ trắng toát, bây giờ đã nhung nhúc những con dồi lớn nhỏ. chúng đang vạch da thịt mà chui ra. Miệng của cô ta há lớn, ngoác tới mang tai mà rên rỉ. Anh chị gì đó ơi, làm ơn bố thí cho tôi mấy đồng chơi. Tôi đói quá, lạnh quá, làm ơn với. Cái giọng thê thảm của cô gái đó mỗi lúc một âm trầm, như thể vọng lại từ tứ phía. Vợ chồng Đại và Nga lúc này trút sát vào nhau, run rẩy nhìn nhân ảnh trước mặt mình. Bây giờ họ mới chắc chắn là mình gặp ma. Tôi lại cô tha cho tụi tôi với. Tụi tôi nghèo khổ quá mà không có làm ăn gì được, cho nên mới đi xin vậy thôi. Cô gì đó khuất mặt phước mại, làm ơn tha cho tụi tôi với. Tôi lại cô mà. Nga chắp tay xá lại lia lịa. Cô gái vừa làm rớt cái hàm răng dưới ngay trước mặt mình. Hai vợ chồng ú ớ gào thét không tài nào đứng dậy để chạy đi đâu được. Cô gái trước mặt họ bây giờ chỉ còn hàm răng trên và cái lưỡi đỏ lồm thè dài ra, nhưng lời nói phát ra bây giờ rành mạch lắm. Tôi khổ hơn mà, mấy người không thấy tôi mới rớt cái hàm dưới rồi hả? Đã khổ mà còn mất một hàm răng nữa, rồi biết ăn uống sao đây? Làm ơn cho tôi vài đồng an ủi đi mà, năn nỉ đó. Cho nhiều đây được không? Đại rung rung lấy ra tờ 2000. Cô gái kia liền đứng dậy, nhặt cái hàm răng vừa mới rớt gắn lại trên khuôn mặt của mình. Bây giờ cô ta đứng chống nạnh mà nói một tràng: Tao tán cái chết à, cầm một cọc tiền đó mà cho có 2000 là sao? Đưa cái tờ 50 đó đây. Hai người hay quá ha, tay chân lành lặn không muốn, muốn quẹ cùi sức mẻ là sao vậy? Còn nữa, người ta cho tiền đắn đo có chút xíu mà làm gì chửi người ta con lũ đảng rồi. Cái miệng nghiệp quá, mới mốt xuống Diêm Vương ông trọc hàm mấy người đó. Thấy tôi không, hổn quá trời nè. Nên bây giờ hàm trên ở lợi hàm dưới đi nhé rồi đó. Vừa nói, cô gái vừa đỡ cái hàm dưới khỏi rơi xuống. Hai vợ chồng gật đầu như bữa củi, miệng miếu tựa như con nít bị người lớn rầy la. Đại rung rung lấy tờ 50.000 trong tay của Nga đưa về phía cô gái. Cô gái kia cầm lấy rồi quay lưng đi ngay, nhưng Đại đã gọi với theo: Cô gì ơi, cho tụi tôi hỏi cô tên gì vậy? Đặng mai mốt tụi tôi quay lại bắt. Ôi lộng, tụi tôi trả lễ cho cô. Nhờ cô nhát quá mà tụi tôi bỏ không làm nghề nữa. Tên Na nha, mà tôi thách mấy người bắt tôi đó. Rảnh con mắt thì dòm kỹ xung quanh hai người coi có gì lạ không. Na vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn. Hai vợ chồng Đại cũng nhìn quanh quất. Lúc này họ mới tá quả, thứ mà từ nãy tới giờ họ nghĩ là sương mù những ngày giáp Tết lại chính là những vong hồn đang lẩn khuất khắp nơi. Khi họ nhìn lại thì tất cả những cái bóng trắng đó đều đang quay mặt sang nhìn họ. Mặt mày ai cũng trắng như giấy, chân đứng hỏng khỏi mặt đất, âm khí tỏa ra lạnh lẽo cả một vùng. Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng sượng cứng vì sợ của hai vợ chồng Đại, những vong hồn khác bắt đầu phá lên cười. Hai vợ chồng lúc này không thể chịu đựng nổi nữa, đôi chân của họ bấy giờ mới có thể nhấc lên mà bỏ chạy. Tiếng cười ma quái từ những bóng trắng lượn lờ cũng dí sát theo bước chân của họ. Cả hai chạy được một đoạn thì lại thấy có người đàn bà tay kẹp cái thau đi ngược hướng với họ. Cả hai lúc này mừng đến quên luôn cái chuyện mình giả tàn tật mà hô quán kêu cứu. Bà nương đi ở phía trước thấy có bóng người đi tới thì thoáng mừng, vì bà cũng đang sợ về nhà một mình giờ này. Giờ định bụng nhờ họ đưa về giùm thì lại nghe tiếng họ la có ma. Ở đâu có ma cỏ mà còn bán tính bán nghi, chứ cái xóm cự này ai mà la lên thì chắc chắn là gặp ma thiệt. Xóm này ma ở lẫn với người mà, ma cũng có ở trong mỗi người nữa, nên khó mà biết người đi kế bên mình đã là ma hay khi nào sẽ là ma. Bà nương quýnh quán quay đầu bỏ đi tiếp. Từ sáng tới giờ bà ở ngoài đầu sớm, hết tám chuyện với nhà này thì lại rủ rê nhà nọ mua kem dưỡng trắng của mình. Hai vợ chồng Đại thấy người trước mặt tự dưng quay lưng đi thì vội vã chạy tới. À, cô vậy ơi, có con ma đằng kia kìa cô. À, trời ơi, ma. Hai vợ chồng Đại vừa trông thấy khuôn mặt trắng toát của bà nương thì té ra đất, lết lùi một đoạn mới dám chạy đi. Bà nương không hay là hai người kia vì nhìn cái khuôn mặt trét kem trắng bóc của bà mà hét lên. Bà nghe có ma, thấy hai người đó bỏ chạy trước thì cũng vội chạy theo. Ê nè, tôi chờ tao với tụi bay. Nhưng mà vợ chồng Đại lại càng sợ, càng chạy nhanh hơn. Bà nương kêu lên. Trời ơi, tao là người chứ có phải ma đâu mà bay chạy dữ vậy. Cái mặt tao sức kẹm mấy ông con ơi. Hai vợ chồng cuối cùng cũng chịu dừng bước. Lần này quay qua dòm kỹ thì từ bộ dáng đến cách ăn nói đều không giống những con ma mà họ vừa gặp lúc nãy. Nga bước đến gần bà nương, nhìn cho thiệt kỹ, rồi cất giọng khó chịu nói. Cái bà này, đêm hôm đi đứng thì làm ơn đừng có làm cái mặt như vậy, nhìn như ma vậy đó trời ơi. Đã gặp ma chạy không nói rồi, gặp thêm bà nội này làm chạy muốn chết à. Ê ê, cái con kia, tao sức kem cho tao đẹp, chứ tao bắt ông bà ông giải nhà mày sức theo tao hay cái gì mà ý kiến. Tại tụi mày sớm xác chứ ai. Bà nương nhìn bộ dạng của họ một lúc thì nhận ra có sự quen thuộc. Bà ồ lên. À, phải hai vợ chồng mày mấy bữa nay lết ngoài chợ ăn xin không? Ủa què mà sao thấy tao chạy dữ vậy? Rồi mắt mù mắt chột gì đâu. Xong tụi mày rồi con. Mời tao đi nối giáp sớm cho bà con biết, để người ta đập cho tụi mày một trận cho biết thầy. Tiền bạc đâu mà cho cái lũ không làm mà đòi có ăn như tụi bay. Nè nè nè, tụi này làm cái gì á thì kể xác tụi này nghe. Tôi có lôi kéo bắt bà cho tiền tụi tôi không? Không thì im cái miệng của bà đi. Lạng hoạng bà không có yên cho tụi tôi đâu. Sao? Tao không im đó mày làm gì tao? Bớ người ta, tụi này nó giả què giả mù lừa gạt bà con nè. Bớ người ta. Trời đất ơi, cái con mẹ đi này. Mấy bóng người giằng co dưới trời sau đêm. Hai vợ chồng xô đẩy một hồi thì bà nương té xuống đất, đầu đập vào đá đến ứa máu. Bà say sẩm mặt mày rồi ngất xỉu đi tại chỗ. Cho tới gần sáng thì có bóng người đàn bà lững thững bước vào sân nhà. Cây mai vàng trước ngõ đã nở lai rai. Bà nương vừa ôm đầu có băng quấn ngang, đau nhức dữ dội. Anh Tuấn đi kế bên đỡ bà vô nhà. Lúc đi ngang qua cây mai vàng nhà mình, bà nương còn thoáng trông thấy có bóng người đứng đó. Bà tưởng đó là Đẹp, con dâu của bà. Ông Thừa ra đón hai má con ở cửa, vừa đưa bà vào bên trong, bật sáng đèn lên, thì ông bắt đầu cằn nhằn. Bà thấy chưa? Thấy cái miệng của bà gây quả chưa? Bà cứ tối ngày đi dựng chuyện của người ta, rồi mới mốt này có bệ gì bà tính sao? Bà nương ôm đầu, im lặng ngồi trên ghế. Chợt bà nhìn qua thì thấy chị Đẹp từ sau nhà đi lên. Hai bên má nổi mẩn đỏ chưa hết. Bà liền nhõm người nhìn ra ngoài cây mai. Bóng người lúc nãy vừa thấy đó lại không phải là chị Đẹp. Nhưng bây giờ bà nhìn ra cũng không còn thấy nữa. Chị Đẹp mang bình thủy lên châm trà. Ông Thừa liền bắt sang chuyện của chị. Đó bà coi đó, hậu quả của mấy hũ kem trộn của bà kìa. Con nhỏ nó sợ bà buồn nên mới sức thành ra như vậy đó. Cái này mà anh chị xui thấy thì bà liệu mà đi nói chuyện với người ta đi. Bà nương lại trả treo bằng câu nói quen thuộc mỗi khi có ai đổ lỗi cho mấy hũ kem của bà. Sao mấy người cứ hay đổ thừa cho tôi vậy? Nếu như mà kem của tôi có vấn đề á, thì sao tôi trét cả thau lên người nè, mà có bị gì đâu. Bộ mấy người ăn uống sạch sẽ, còn tôi múc nước mương nước địa lên uống hay gì? Mà tôi sức không có bị, còn mấy người lại bị dị ứng. Còn tôi nói nghe, tôi làm gì thấy kể tôi. Mấy mốt người ta xô tôi té có chết hay là giả miệng tôi chảy máu cũng đừng có lo tới nữa. Rồi bà giận dỗi bỏ đi vào trong buồng. Nhưng dù nằm trong đó, bà vẫn không thôi than vãn, trách cứ ông Thừa. Tôi thấy tụi nó giả dạng lừa gạt bà con nên mới la lên, rồi bị tụi nó xô té đập đầu. Không phải tôi còn con trai con dâu biết lo, biết thấy tôi lâu dịa nên đi kiếm, thì chắc vợ này tôi nằm lạnh ở ngoái cũng không chừng. Mấy người thấy tụi nhỏ đi kiếm chắc còn nói tôi biết đi thì biết gì, hơi đâu đi kiếm chứ gì. Triết rồi cái nhà này muốn coi vợ chồng con cái ai thành người nhà, chuyện thiên hạ thành chuyện mình hết rồi. Tôi già, tôi sợ mình ngồi không để con cái nó lo mà phiền hà, nên mới kiếm công chuyện bán buôn cho nó vui. Tôi bán không được thì tôi mượn đại chuyện người ta tôi nói cho vui thôi. Tôi cũng nói rõ là tôi nghi thôi mà, phải không phải gì thì thôi, chứ mắc gì bắt lỗi bắt phải tôi hoài vậy. Mấy người, con mẹ này, nói nhiều đó được rồi má. Ban ngày bà dựng chuyện không đủ hay sao bây giờ con nói hoài vậy? Nín đi cho tôi ngủ xíu coi, nằm tới gà gái mắt co giò chạy nữa rồi đó. Giọng của một người đàn bà ồm ồm cất lên sát bên tai bà Nương. Bà lúc nãy vào trong vì còn giận nên không để ý cái mền bông đắp lên cái gì đó có thật là ai đang nằm hay không. Bà Nương chậm chậm xoay qua thì thấy một gương mặt trắng toát, phản phất cái mùi kem dưỡng quen thuộc của bà trộn bán cho bà con. Nhìn kỹ thì đó là bà Năm Xíu. Trên mặt bà có vài vết thâm bầm như bị đánh. Bà Nương ngồi bật dậy, thắc mắc không biết làm sao bà bạn mình lại nằm trong này. Ủa, sao bà vô được đây vậy? Có nhà không ngủ, qua đây chi vậy trời? Bà Xíu vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêng qua một bên, nhìn bà Nương. Thì tranh thủ lúc nhà bà quýnh quán đưa bà lên trạm xá thì tôi chạy vô đây. Chồng nó quánh quá má ơi, sao dám về đó ngủ. Nghe chất giọng lạnh ngắt của bà Xíu, bà Nương vuốt tay vuốt chân đang nổi da gà lên từng chập. Nghe bà Xíu nói bị chồng đánh, bà Nương liền nói lãng đi vì không muốn bị mắng vốn. Rồi chồng đánh sao mặt trắng dữ vậy? Phải bà xài kem trộn của tôi không? Không nghe má, lúc đầu có sức thiệt mà chồng nó quánh quá nên rửa rồi. Mà cái kem của bà rửa nước mấy nó cũng còn mùi, hay thiệt chứ. Nhìn vậy sao cái mặt bà trắng thấy ghê vậy? Nài biết trắng thấy ghê nữa hả? Mà cái này của tôi á là trắng tự nhiên à nghe. Đâu giờ chị em mình nhìn vô kiến coi ai trắng thấy ghê hơn nè. Bà Xíu bật người dậy, tay chụp vô gái bà Nương, cùng quay mặt vào tấm gương trong tủ đồ ở đầu giường. Bà Nương sởn gai ốc khi bị bà bạn chụp gái bằng bàn tay lạnh như ướp đá, nhưng nó cũng không làm cho bà quản hơn cái việc nhìn vào gương mà chỉ thấy có mỗi một khuôn mặt của bà ta ở trong. Nhìn qua thì bà Xíu vẫn còn ngồi đó nhoẻn miệng cười, nhưng ở trong gương thì nhìn cỡ nào bà Nương cũng chẳng thấy mặt bà bạn mình. Sao thấy ghê chưa bà bạn? Muốn trắng tự nhiên khỏi xài kem như tôi không? Tôi chỉ cho, lẹ lắm. Coi tôi minh họa này nghe. Bây giờ bà ra ngoài này nè, lấy trớn cho xa ra, rồi nháo đầu vô cái cạnh tủ hay cạnh bàn như tôi vậy nè. Bà Xíu thoát cái đã ở ngoài mùng, trong khi bà Nương chẳng thấy bà ấy bước ra. Nhìn ra phía cửa không đóng, thấy bà Xíu đứng ngoài đó, chân hỏng lên cả khúc trên nền nhà. Bà nọ lướt dù dù trong gió, đập đầu vào cạnh tủ quần áo, rồi nằm vật ra nền nhà. Bà Nương muốn hét lên, nhưng miệng lưỡi như quá đá. Lúc này bà Xíu lại thình lình ngồi trong mùng, kế bên bà Nương. Bà nọ đẩy vai bà này, nhìn bằng ánh mắt đục ngầu như của người chết. Tới bà đó, cha làm lẹ đi, rồi có mặt trắng sáng như tôi thôi, khỏi cần kem dởm của bà. Cũng nhờ ơn bà thiêu dệt chuyện nhà tôi, cho chồng tôi nó ghen, nó quánh lên bờ xuống ruộng. Tôi tức quá, tôi đập đầu làm lễ với ổng. Ai mà dè nó xui, chết queo luôn má ơi. Nếu bà chưa muốn có khuôn mặt trắng sáng như tôi, thì ngày mới qua bên nhà nói chuyện lại với ông Năm đàng hoàng. Còn không tôi theo ám bà hoài luôn đó nghe. Cái mạng bà, tôi theo chừng 3 bữa là đứt bóng liền. Muốn ăn Tết thì mần sao cho nó đặng nghe. Bà Nương bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Anh Tuấn nằm gục bên giường cũng giật mình tỉnh giấc. Ủa, ma tỉnh rồi hả ma? Còn Tuấn nè, ma nhận ra con không? Nhìn lớp băng quấn trên đầu bà Nương, Tuấn cũng hơi sợ những cái di chứng về đầu óc sau này. Nhưng dường như ngoài một chút bấn loạn thì bà Nương không có vấn đề gì đáng ngại. Bà nhìn quanh một lát rồi mơ hồ hỏi: Đây là đâu vậy con? Dạ đây là trạm xá. Hồi tối mấy cha con thấy má lâu về cho nên đi kiếm. Con với vợ con thấy má xỉu bên đường, đầu cổ máu me không hà. Mấy cha con mới đưa má vô đây cấp cứu nè. Bà Nương nằm lại trên giường, cơn đau đầu lại truyền đến, khiến cho bà nhăn nhó mặt mày. Quá ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Từ lúc xảy ra va chạm với cặp vợ chồng ăn mày, bà có về nhà đâu. Vậy mà bà mơ mình về đến nhà như thật vậy. Nhớ đến cảnh tượng của bà Năm xíu lúc nãy, bà Nương lại run người lo lắng. Nghĩ mãi, bà chỉ mong là do mình ban ngày nói nhiều chuyện về người ta nên đêm sinh ra mộng mị vậy thôi. Nhìn ra ngoài trời, hừng đông rạng rỡ dần xua tan đi bóng tối. Trước dãy phòng trong trạm xá này cũng có một cây mai vàng. Nó nở sớm hơn mấy cây ở trước nhà bà, lát nữa sẽ vàng rực cả cây mà thôi. Trong không gian hửng sáng đó, bên cây mai vàng có bóng người khi tỏ khi mờ đang đứng nhìn vào trong này. Bà nheo mắt nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Nhưng ở một góc khác trong trạm xá, Na ngồi chống tó, thầm liếc mắt vào trong. Mình ăn ở không cũng bị nhắc nữa. Bộ cái xóm này hết người rồi hay gì? Mà bà đội thọc đầu vô thao kem trộn, là tóc đi rụi như cái đầu của mình vậy. Tự ái thiệt chứ. Chiều 30 Tết, mấy gốc mai vừa nở rộ lại ủ rũ dưới tia nắng cuối cùng của năm. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là giao thừa. Năm cũ sắp qua, năm mới đang đến gần. Ấy vậy mà không khí mừng xuân lại vơi đi nhiều lắm. Cả xóm không ai thấy lóng ngóng trà du nôn nao như mọi năm. Ở cuối xóm, hồi trống tang cuối cùng vừa dứt. Giờ này chắc dưới đó đã hạ huyệt bà Năm xéo xong xuôi. Người bàng hoàng và lo sợ nhất sau cái chết của bà Năm chính là bà Nương. Từ ngày trạm xá cho về tịnh dưỡng, bà chỉ ru rú ở trong nhà. Ai kêu đi đám bà bạn mình, bà Nương đều lấy cớ đau đầu không thể đi được. Nhưng thực ra là bà ta sợ nhà bên đó làm căng với mình. Cái chết của bà Năm xéo y như là giấc mơ trong lúc đang nằm trên trạm xá của bà Nương. Căn nguyên từ mấy lời thêm bớt của bà làm cho ông Năm xéo nổi máu ghen tuông đánh vợ một trận. Ông Tâm cô đơn lót cót đi xuống giải thích cũng bị ông Năm giận thêm mấy đấm. Tình nghĩa lối xóm gì đó mà chẳng còn có thể nhìn mặt nhau. Bà xéo uất ức từ bao lần chồng mình ghen bóng ghen gió. Bà vừa tức vừa muốn chứng minh là mình trong sạch mà nhào đầu vào cột nhà. Lúc đó trời đã tối. Sau một trận mắng mỏ thì ông Năm bực tức ra ngoài hè ngồi. Ông nghe bà Năm đập đầu vô cột, mà ông tưởng là bà nói lẫy thôi. Lát sau thấy nhà cửa lặng ngắt thì ông mới trở vô. Khi đó ông Năm chỉ còn biết hô quán lên, nhờ bà con phụ giúp đưa vợ đi cấp cứu, nhưng bà không qua khỏi. Ông Thừa cùng với anh Tuấn vừa đi đám của bà Năm Xíu trở về. Mặt mày ông hầm hầm, đến độ đi ngang cây mai yêu quý, còn quẹt trúng cành nhánh, làm cho bông nụ gì rụng rơi kha khá. Hai cha con ông lo cởi bớt đồ, đi vòng ra sau tắm rửa, rồi mới trở vô nhà. Ông Thừa vừa ngồi xuống, thấy chị đẹp đi từ nhà sau lên, bày bánh mứt cho ông, thì ông hỏi. Má bày nằm trong buồng hả? Dạ đúng rồi ba. Nãy má ăn cơm rồi than nhức đầu, nên đi ngủ sớm rồi. Ôi, đau nhức con mẹ gì. Bà trốn nghe tao nhận thì có. Mà thôi, tao cũng hết muốn nói rồi. Khuyên lơn bà thì bà nói mình coi thiên hạ hơn người nhà. Riết rồi bó tay với bà luôn. Vậy nhà bác Năm ở bển sao rồi ba? Anh Tuấn thay ba mình trả lời. Bác Năm ông dằn vặt dữ lắm. Cũng không có trách má mình nói ra nói vô, làm cho nhà bác thành ra như vậy. Bác chỉ nói giả tỷ không có mấy câu của má, thì ông cũng không có ghen tuông vô cớ. Nếu mà ông tin tưởng bác Năm gái á, thì người ta nói cái gì cũng đâu có làm ông nghi kỵ mà thành ra cớ sự vậy đâu. Ông Thừa cũng chen vô. Đời mình có mấy cái khổ lắm bây à. Mình biết là cái đó là quấy, là trật, là có hại đó, nhưng mà không có bỏ được. Cho nên người đời hơn nhau là biết sai mà bỏ được đó tụi con. Thường thì nghe ông Thừa nói bà Nương sẽ trả treo ngay, nhưng bây giờ bà ấy vẫn nằm im lặng ở trong buồng, mặt quay vào trong vách, mắt mở trừng trừng để nhìn ai đó. Và phía đối diện cũng đang có một người đàn bà đang nằm nghiêng nhìn bà Nương chòng chọc. Tôi biểu bà qua xin lỗi tôi, nói phải quấy với chồng tôi mà bà không chịu đi ha. Được rồi, bà lì cỡ nào thì tôi trị cỡ đó. Từ đó tới tối, chị đẹp có mấy lần vào thăm chừng, nhưng rồi lại trung trung bước trở ra. Ai hỏi cái gì chị cũng lắc đầu nói không sao. Chứ thật ra chị vô đó, thấy bà Nương đang nằm xoay mặt qua nhìn mình. Mặt bà trắng toát vì lớp kem trộn còn chưa rửa. Bà nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lại đây, lại đây tán bả đi, tán mạnh cho tao. Chị đẹp run rẩy, dạ dạ nói không dám, rồi đi ra ngoài. Chị vừa đóng cửa buồng thì ở bên trong, bà Nương tự giả chan chát vô miệng mình. Vừa tự hành, bà vừa cười đến nghệch ra. Lát sau bà Nương khật khưởng bước ra ngoài. Ông Thừa hỏi bà đi đâu, nhưng bà không trả lời. Đi ra ngoài sân, bên bếp lửa ấm áp có nồi bánh tét đang sôi ùng ục. Chị đẹp cứ nhìn bà lâm lâm. Bố má, má đi đâu vậy má? Đi kiếm mấy bà bạn chơi. Bà Nương trả lời nhưng không nhìn chị đẹp. Chị ngồi bên bếp lửa, mà khi nghe bà Nương nói thì lại ớn lạnh tới từng chập. Chị khom xuống đút thêm củi. Vừa ngẩng mặt lên thì chị thấy bà Nương đã đi khuất ra khỏi đầu ngõ rồi. Dưới tán của những gốc cây mai vàng sau nhà ông Tám, một đám dông ngồi lũ khủ cười nói với nhau. Na ngồi ôm cái tô úp lên dĩa, nhõm lên nhõm xuống ngó vô trong nhà. Khi chắc chắn không có ai nhìn ra ngoài này, cô mới hí hửng nói với đám mặt xanh mặt trắng xung quanh mình. Nè nè nè, đặt vô. Một năm trên này đốt xuống bao nhiêu là chơi xả láng hết nha. Na vừa nói vừa nhịp nhịp cái bàn chân đang kẹp một xấp tiền giấy. Cô Ba Xuân ngồi kế bên, tay đặt mấy ngàn lẻ xuống hình quả bầu đỏ chói. Cô huýt quỷ tay về chỗ của Na. Ê, chia ta bớt đi, nhiều đó một hồi chung cũng hết à. Ờ, Trời, bảo mấy đi chỗ khác chơi đi. Chứ thôi một hồi á, chúng quánh chạy cũng vậy hà. Tôi làm cái, tôi tính đường tôi hốt thêm không có, mà bà trù cho tôi chung hết nữa. Cái vụ trăng hàm mặt của tôi á, tôi chưa tính với bà đâu à nghe. Rồi rồi rồi, đặt xong chưa? Tôi lắc à. Ủa, đâu hết rồi? Na cầm dĩa định lắc mấy con xúc sắc thì chợt giật mình vì mấy cái dông ngồi chật quanh bỗng dưng bỏ chạy hết rồi. Một bàn tay gầy guộc vừa đặt tờ 5.000 tiền thật xuống chỗ cái ô hình con cua. Xì xì, tao nữa. Đặt con cua rồi đó nghe. Na quay ngoắt lên thì nhoẻn miệng cười hì hì. Ông Tám không biết đi đường nào mà Na không có nghe tiếng bước chân. Tay còn chắp sau lưng như đang cầm thứ gì đó. Ủa rồi sao không lắc đi? Ra con cua hết đó. Na nghiêng mặt, giữ nguyên nụ cười không thể sượng hơn của mình. Tay cô trung trung lắc cái dĩa có 3 con xúc sắc mấy cái. Khi dở ra thì đúng là 3 con cua. Ông Tám cười khì, rồi thò tay lấy lại tờ 5.000. Tiện tay ông chụp sắp tiền mà Na kẹp trong ngón giỏ. Nó lập tức trả ra thành tro bụi. Na miếu máu, mắt trừng trừng nhìn ông tía mình. Năm có 1 lần à, tía cô không cho người ta chơi nữa. Người ta giận tía luôn á. Ông Tám rút một bó rôi dâu từ nãy giờ giấu sau lưng ra, đập đập xuống cái bàn bầu cua dưới chân Na. Cái gì mà 1 năm có 1 lần? Mày quậy quanh năm suốt tháng chưa đủ hay sao? Mà bây giờ còn tụ tập bài bạc ở đây nữa. Bài bạc gì đâu tía. Con tập hợp nguyên sớm mình lợi như vậy á, là đang giữ an ninh trật tự chứ bộ. Ngồi hết một chỗ như vậy thì có ai đi quậy phá ai đâu. An ninh quá trời mà tía cứ đi tò tò theo tụi con hoài. An ninh quá hả? Chơi bài ăn tiền mà còn trả treo nữa. Sắp giao thừa rồi, sao mày không lắng động chút xíu đi? Thí dụ mình tra mình canh lửa nồi bánh tét, ăn bánh uống nước kể chuyện xưa nghe chơi. Cái chuyện hay ho vậy thì không làm. Đi làm cái gì đâu không. Tao bắt trò hỏi sao thích nhất mà bị đòn. Thế nói một hồi, con tưởng con già ngang vú luôn. Người ta con gái nhèo nhẽo như vậy, bắt ngồi uống nước trà ăn bánh kể chuyện xưa. Chán tía thiệt chứ. Rồi bây giờ có đi vô không? Con cái gì đâu mà nói một câu trả lời chục câu à. Cuối cùng dưới áp lực của bó trôi dâu trên tay ông Tám, Na cũng chịu lướt trở lên sân trước. Nhưng cô vẫn ấm ức mà lèm bèm. Người ta nói có 2-3 câu mà tía biểu cả chục câu. Tía dựng chuyện còn hơn bà nương nữa. Ông Tám ngồi trong nhà xem đài, uống trà ăn bánh. Na thì chống tó ngồi bên bếp lửa bập bùng. Cô cứ nhìn cái nồi bánh tét luộc từ hồi 4 giờ chiều vừa được châm thêm nước. Khi nước sôi lên một lần nữa, cô gọi Giới vào trong nhà. Tía ơi, bánh chín rồi. Chín 10 gì giờ này? Bà với tao gối đòn nào đòn nấy như cục chùa, sao chín nhanh vậy được? Cái nồi đó gần tới giao thừa mới vớt mấy cái đòn nhân chuối ra thôi. Mấy đòn đậu là phải qua giao thừa luôn mới vớt được. Tính kiếm chuyện đang bỏ đi chơi hả? Tao gối cho bay canh tới gà gái luôn á, là khỏi đi hết. Ở bên ngoài, Na vừa nghiêng đầu nhìn vào trong, vừa bước lùi qua dậu mồng tơi bên hông nhà. Cô ngoái ra đầu ngõ thì thấy anh Thành chồng mình đang thủ sẵn ở ngoài đó. Na lần theo dậu mồng tơi bước ra lỗ đất, chân cô thình lình dấp cái gì đó. Cô quay lại thì thấy thằng nhỏ mình mẩy đỏ lồm đang đứng nhìn mình. Na liền ngồi thập xuống, ra dấu im lặng cho thằng đuông không được la lên. Cô liếc vô trong nhà lần cuối, rồi lướt nhanh ra đầu ngõ. Anh Thành vừa chụp được tay cô kéo đi thì trong nhà bay ra một bó rôi dâu. Thằng đuông vừa định chạy theo Na thì bị bó rôi ngán đường cho nên bước lùi lại. Ông Tám chống nạnh bước ra, cầm bó rôi dâu trên tay rồi đập đập xuống đất. Chờ, thì ra nãy giờ nó để mình nói chuyện mình ên như mắt thằng bố luôn á. Tức thiệt chứ. Có chút xíu mà phóng cùng hụt nữa. Nhìn xuống thằng đuông, Ông chỉ vô trong nhà. Thôi đi vô nhà chơi với ông ngoại nè. Đừng có bắt chước con gái mẹ hư nết của mày. Thằng Luân trố mắt nhìn ông. Nó lập cập bước theo. Nhưng chỉ mấy bước thì quay đầu chạy theo Na. Ma ma ơi, chờ Luân. Ông Tám quay qua thì thấy chỉ còn có mỗi mình với cái nồi bánh tét sôi sùng sục. Ông lắc đầu rồi lại thở dài. Năm nào ông cũng đón giao thừa có mình ên. Chắc năm nay cũng vậy rồi. Để tụi nhỏ nó đi chơi đi. Tết nhất mà ông nhốt ở nhà riết, mười mốt đứa nào nhìn cũng già khú y như ông bây giờ. Bà Hai Mơ đem mớ mứt chuối bà ngào xong hồi trưa, bọc giấy kiến vàng đỏ đẹp mắt, bước vô nhà ông Tám. Ông bước theo sau bà mà than thở. Ai không biết vậy? Bà già rồi. Tự nhiên ngày thường đi tới đi lui mình ên không sao. Tết nhất này cái thấy nó buồn buồn sao đâu. Tuy là con cháu mình, nó cũng tính là có con có cháu. Nhưng mà kêu nó ngồi với mình chút xíu nó cũng không chịu nữa. Bà Hai vừa tự rót trà, nhâm nhi với miếng mứt chuối cay cay, ngọt ngọt. Bà nghe ông Tám nói, thì ngoái đầu nhìn qua cái tivi đang phát chương trình nhạc Tết. Tính ra ông còn có con có cháu, dù tụi nó chỉ là dông vía thôi, chứ còn tôi có ai đâu à. Lời của bà Hai như vừa than thở, lại có ý trách cứ. Ông Tám nghe thì cũng biết chính mình đã góp một phần vào cảnh ngộ của hai người như bây giờ. Nhưng biết làm sao được, số của họ, như ông nghĩ, và như đời này đã xảy ra, họ chỉ có thể là bạn tâm giao, bạn già với nhau cả đời này. Ông Tám bỗng nghe khóe mắt của mình cay cay, ngón tay trung trung đưa lên chạm vào, thì ương ước một giọt lệ. Ông nè. Bà Hai quay sang nhìn ông, đôi mắt bà sáng lên, nhìn ông mỗi lúc một tình. Ăn đi, một đống đây không ăn, giờ miệng tôi chi rồi khóc về cha nội. Ông Tám sượng mặt trước câu nói không mấy ăn khớp với những gì mà ông nghĩ. Bà Hai thấy khuôn mặt của ông như có phần bất mãn thì cười khì. Ông nghĩ ông đang mắc lỗi với tôi hồi đó, rồi nghe tôi kêu cái tưởng tôi nói tình tứ với ông hả? Đi ra múc nước luộc bánh rửa mặt đi cha nội. Nghĩ sao vậy? Hồi đó má bà không ép, thì làm gì ông có cửa với tôi? Xê, vậy chứ bà ngon quá hả? Ngon sao không? Đồi núi còn lũ khủ vậy mà. Ông Tám trề môi, biểu cảm chống đối với sự tự luyến của bà. Hai ông bà già cứ ngồi đối diện với nhau, khi cười, khi cãi cọ. Cái tình của những người già cốt yếu là có người bầu bạn. Già với hai người, ông Tám và bà Hai, ai cũng chỉ cần ở nhau bao nhiêu đó thôi, trước nay không khác. Lát sau, nhà ai cũng lăng xăng những hình ảnh quen thuộc. Người lo sắp bánh trái, châm trà nước chuẩn bị đón giao thừa. Người thì ra ngoài bếp lửa, chụm thêm củi, châm thêm nước. Mấy đòn bánh tét nhân chuối chín trước thì được vớt ra ngay, thả vô cái xô nước lạnh, rồi mới đem treo lên mấy cái móc sắt ở sau bếp. Mấy đứa nhỏ được dịp thức khuya thì bày đủ trò bầu cua, hoặc là ngồi dò theo mấy cái giọng kêu lô tô ngang chàng của cha má mình. Có nhà luộc bánh xong xuôi thì lấy bánh phồng bánh tráng mè ra nướng ăn chơi. Có đứa nhỏ buồn ngủ quá, ngồi đâu là gục lên gục xuống ở đó. Nhưng rồi tụi nó cũng đánh thức nhau để chờ đón giao thừa, chờ nghe tiếng pháo qua ở xa xa của ai đốt lén để làm vui. Hoặc là tụi nhỏ chờ được cầm mấy cái bao lì xì rồi đem vô buồng nhét dưới gối. Có đứa thờ thẫn bước ra bước vô theo ông bà nó. Nó không chờ tiếng pháo, cũng không chờ mấy bao lì xì. Nhìn mấy đứa nó, từ nét mặt dáng đi chắp tay sau lưng y như người lớn. À, chắc là tụi nó chỉ chờ cái thời khắc giao thừa thôi. 12 giờ rồi, chăm ngồi đi anh. Một giọng nữ eo éo bên người con trai đang lọ mọ lục lội trong túi quần. Anh đang kiếm hột quẹt nè. Ủa đâu rồi ta? Nết gãi gãi đầu cho nhìn lại sau lưng anh Súng. Bà Sáu ù, má của anh, đang đứng chống nạnh nhìn hai người. Quá trời quá đất tụi bay. Muốn nghe tiếng pháo sao không nói tao một tiếng, đặng tao chửi cho nghe. Vừa chất lượng mà vừa khỏi tốn tiền nữa. Hết chuyện chơi rồi hả? 19 này cưới rồi đó trời ơi. Tính tạo bất ngờ cho tao đầu năm, để chính quyền xuống kiếm tụi bay hàng chi. Dẹp liền coi. Còn con nết về bến đi. Sắp cưới rồi mà hay nghe lời thằng này chạy qua gặp hoài. Lối sớm người ta thấy người ta quở bay đó con. Hai người ủ rũ quay đi. Nhưng anh Súng đi được một đoạn thì chạy ngược về phía nết, kéo mặt cô dai qua, rồi đặt vội một nụ hôn lên trán trước khi chạy về nhà. Nết tẩm tỉm cười, xe xe giặt áo bước về nhà. Sắc xuân như tô thêm lên nét cười của cô gái quê. Sắp cưới rồi, cô sắp có tấm chồng như mình mong muốn rồi. Tính ra thì năm ngoái họ đã về chung nhà, nhưng bên họ nội của anh Súng có tang nên phải tạm quản lại. Hai nhà tính tới tính lui cũng lại ấn định là 19 tháng giêng năm này, nên đành để cho đôi trẻ chờ qua thêm một năm. Chỉ còn mấy bữa nữa thôi, sớm này sẽ có một cái đám cưới ai cũng mong chờ từ lâu. Pháo ở đâu nổ rền một góc trời. Nết lững thững bước về thì cũng kịp nhìn lên. Ánh mắt ngước lên nhìn theo hướng tiếng pháo phát ra, gửi chào âm thanh giòn giả ấy, lời ước nguyện cho một năm tình kết tình, duyên nối duyên, như qua mùa xuân nở rộ trên muôn lối quê hương. Chúc mừng năm mới. Ở một góc vắng, Na thình lình hiện ra, giương tay lên hô một tiếng với nhiều sự háo hức. Tiếng pháo đốt lậu vẫn cứ nổ đi đùng. Cô quay qua thì thấy là vợ chồng của Đại. Hai người lẩn trốn mấy ngày nay sau cái vụ xô bà nương té chảy máu đầu. Nay hai người nhân tính lúc giao thừa ít người tuần tra, bà con cũng không ai để ý thì sẽ rời sớm cự. Ai ngờ đi tới đây thì gặp ngay quả pháo của ai bỏ quên dưới đất. Họ đâu có hay trước đó cũng có người tính đốt pháo, bị Na nhát cho bỏ chạy đến để quên vật cấm. Cả hai đang tính rời đi thì chợt pháo nổ đùng. Nhìn lại thì cái mồi lửa lúc nãy đã tắt, nhưng gió ở đâu lại thổi nó cháy lên. Hai vợ chồng chỉ kịp né ra rồi bịt tai lại vì tiếng pháo nổ lớn. Na hiện ra chặn đường họ. Chân tay của hai vợ chồng lúc này cứng ngắc không di chuyển được. Ngoài xa, tiếng pháo đánh động mấy chú trong xã thức đêm đi tuần. Đèn pha chiếu sáng về chỗ hai vợ chồng của Đại và Nga. Xe của mấy chú cán bộ trong xã lướt qua Na, nhảy xuống làm việc ngay với hai người họ. Chắc chắn là từ ngày mai, sớm này sẽ thôi cái hình ảnh lê lết của đôi vợ chồng xuyên ăn biến làm này rồi. Bà Liên vừa mới cúng giao thừa xong thì thấy bà nương qua tới. Nhìn mặt mày bà nọ sưng dù hai bên má, bà Liên còn tưởng bà bạn mình bị chồng đánh rồi sang đây than vãn. Mà cũng không đúng, bà không đánh chồng thì thôi, chứ ai mà đánh được bà. Nhưng điều khiến cho bà Liên từ bất ngờ thành khó chịu đó là bà nương cứ níu kéo biểu bà tát. Làm ơn đi, tán tụi cái đi. Hôm bữa tôi mới nói bà, chồng chết mà tối ngày ăn bận sửa soạn đẹp, đặng cho ma coi đó. Cho còn xấu bụng đi suối tôi trộn kem đầu cùi chỏ, bằng đầu đó. Nay tôi qua tôi xin lỗi bà nè, tán đi, tán mạnh lên. Có vụ đó nữa hả? Bà quá trời cái miệng bà nghe bà nương. Không lẽ chồng chết rồi á, tôi lấy nùi vẻ tôi quấn chứ không được mặt đẹp hả má? Mà thôi, Tết nhất rồi. Biết qua xin lỗi là được rồi. Quánh đấm chi cho mít lòng. Bà Liên quay lưng tính đi vô thì nhớ ra còn dĩa gạo muối chưa hất đi. Vừa cầm dĩa gạo muối thì bà Nương lại ỉ ôi: "Bà mà không tán tôi là tôi ân hận suốt đời đó, còn không là tôi đập đầu vô cột nhà bà cho bà coi." Bà Liên nghe thấy vậy cũng muốn kết thúc sớm cái sự dây dưa này. Vừa mới sang năm mới, tưởng là có người xong đất, ai dè bà nội mang mặt mày sưng dù tới rồi đòi mình đánh bà. Bà Liên nhìn quanh quất thấy không có ai, nhìn lại bà Nương, mặt mày thoa kem trắng bóc, vẫn có cái gì đó làm cho bà Liên thoáng giật mình. Thoáng thấy có con mũi đậu trên má của bà Nương, bà Liên chớp lấy cơ hội này để ra tay. "Ê, trời ơi con mũi, má ơi, bà sức kem dậy quá, mũi nó chích gãy cây kim luôn nè. Thấy mẹ rồi, tán con cái mà xỉu vậy má. Nương, Tư Nương à, bà có sao không vậy?" Bà Liên tay này tát vô mặt bà Nương, tay kia cầm dĩa gạo muối cũng theo trớn mà hất ra ngoài, còn có mấy hạt muối văng vô người bà Nương. Bà đánh cũng đâu có quá mạnh, nhưng nhìn lại thì bà Nương đã nằm dưới đất. Nhìn ra ngoài, bà còn thấy có ai đó lờ mờ như vừa nhảy ra từ người bà Nương, một cái bóng đen của người đàn bà nào đó. "Alo, anh Tư hả? Tôi Liên nè. Bà Nương bả qua nhà tôi chơi cái gì mà xỉu trước nhà nè anh ơi. Anh với tụi nhỏ qua coi bả sao nè. Rồi, để tôi kè bả vô nhà nằm chờ anh qua nghe." Bà Liên tắt máy, rồi e ạch đỡ bà bạn vô trong nhà. Vừa để bà Nương xuống bộ dáng, lo sức dầu xoa bóp tay chân, bà vừa lèm bèm: "Bà mẹ nè, năm nay mà nhà tôi có cái gì á là tại bà đó nghe bà nội. Báo quá báo hà." Bà vẫn ngóng ra ngoài đầu ngõ, cái bóng đen kia vẫn đứng đó. Bà Liên để bà bạn mình nằm trên giạc rồi đi ra ngoài xem là ai. Từ bóng đen mờ ảo, khi bà Liên ra tới thì giật mình lùi bước, vì đó là bà Năm Xíu. Tay chân bà Liên run lẩy bẩy, quay lưng định trở vô nhà. Ủa bà nội, mới chết có chút xíu à mà tính hỏng dòm mặt tôi nữa hả? Hồi nãy còn hất gạo muối vô tôi đó nghe, quay ra đây phủi xuống giùm tôi coi, sẵn lôi con mẹ kia ra đây luôn. Tôi đang đưa bà đi vòng sớm cho bà con ai bị bà nói xấu á thì tán vài cái chơi, khi không mà bà đưa bà vô nhà chi vậy? Bà Liên muốn đi vô nhà nhưng đôi chân bỗng nhiên trở bước ra ngoài đầu ngõ. Vừa quay người ra, bà thấy đúng là bà Năm Xíu, cá ngựa dính gạo muối, áo quần vì nó mà lủng lỗ bấy bứa. Một ánh đèn pin từ đâu rọi trên đường, bà Xíu cũng tự dưng biến mất. Cha con ông Thừa chạy tới cắt ngang ý định của bà, muốn chạy ra ngoài xem có còn cái bóng nào ở ngoài bờ hay không. Anh Tuấn vào trong cổng bà Nương dậy. Được nửa đường thì bà tỉnh lại, miệng cứ rên la là có ma. Ông Thừa rọi đèn cho con trai cổng má nó dậy. Nghe bà rên rỉ, ông la: "Ma có cái gì? Nhìn mặt bà, ma nào mà dám nhắc. Đêm hôm mà còn trét bà cái kèm đâu nữa. Làm ơn mấy ngày tới ở nhà giùm tôi cái đi. Tết nhất bà đi nối tàu lao cho mất lòng bà con nữa đi tôi. Ủa, bộ má bày ba nặng lắm hay gì mà sao bày cà rề vậy Tấn?" Ông Thừa vừa đi vừa nói. Chốc lát quay lại thì thấy mình đã bỏ xa thằng con đang cõng bà vợ một khúc. Ông đứng lại chờ, nhìn Tuấn khom người khó nhọc cõng bà Nương giống như là nặng lắm. Hai cha con mất cả nửa tiếng trời mới về tới nhà. Vậy mà không ai hay, trên lưng của anh Tuấn cõng tới hai người. Một là bà Nương, hai là bà Xíu đang bám trên lưng bà Nương. Bà Xíu vòng tay qua cổ, bịt miệng bà Nương, không cho rên la gì nữa. "Bà nghe ông nói chưa? Ở trong nhà thôi nghe, bà ra đường là thấy cảnh với tôi à." Trời vừa sáng hẳn, nhạc xuân qua những giai điệu không tuổi đã vang vang từ đầu trên xóm dưới. Tụi con nít vừa ngủ dậy thì đã chạy lăn quăng ở ngoài đường. Tụi nó đi khoe với nhau những bộ quần áo mới. Mấy đứa con gái thì diện váy đỏ váy vàng, tụi con trai thì quần jean, áo sơ mi, trông cũng ra dáng lịch lãm lắm. Tụi nhỏ đi tới đâu thì tiếu ta tiếu tích tới đó. Chủ yếu là tụi nó sang nhà bà con hàng xóm, vừa để rủ bạn đi chơi, vừa để nhận tiền lì xì. Có mấy đứa nhà khá giả, sắm được bộ đầu lân, đầu ông địa thì phân vai cho nhau. Đứa thì trùm đầu lân, phía sau còn có thêm một đứa nữa ôm eo, lủi thủi đi theo đứa trước. Thằng mập mạp nhất được đội đầu ông địa, có vẻ cái miệng cười toe toét. Thằng nọ còn được phát cho cái quạt mo để phe phẩy. Nó vừa đi vừa ưỡn bụng, ra bộ điệu giống như ông địa lắm. Tụi nó không chơi được trống nên phải giả tiếng tùng tùng chen chen. Kể cả như vậy, tụi nó cũng phải né nhà ông Năm xíu ra, không được giả tiếng trống khi đi ngang qua đó. Chừng nó hỏi người lớn tại sao thì được trả lời: nhà ông Năm mới có người mất, tụi bay giả tiếng trống đi ngang đó. Ông lên cơn khó, nói tụi bay nhái tiếng trống đám của vợ ổng là ổng chửi thấy cha tụi bay đó. Bởi vậy mà tụi nhỏ khi đi rước xuân ngang qua nhà ông Năm thì chỉ âm thầm đi qua, khẽ thưa giọng vô nhà, chứ không có dám giả tiếng trống hay làm rộn lên. Tụi nó thấy ông lủi thủi ngồi buồn hiu. Cây mai trước nhà ông cũng không có vui, nở được cánh mai nào thì gió cũng lặt xuống hết. Có mấy người lớn sang thăm, ông Năm vừa nói vừa khóc. Phải chi mà tôi nghe bà nói thì đâu có cái cơ sự này. Có hai vợ chồng à, mà bây giờ bà bỏ tôi rồi, tôi biết sống làm sao đây. Tụi con nít cũng như người lớn thở dài khi nghe ông Năm kể lể. Năm nay trong ngôi nhà đó, Tết như chưa đến bao giờ. Bên nhà ông Tám, bà con qua chúc Tết ông sơm tụ lắm. Ai cũng mong nhờ đức của ông để năm mới gia đạo yên ấm. Có người còn muốn hỏi mấy cái chuyện tương lai, nhưng ông đều không nhận coi bối, chỉ dặn mọi người muốn làm cái gì thì phải kiên trì, nỗ lực và thành thật, thì chắc chắn sẽ được như ý muốn. Năm mới, con chúc ngoại Tám sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Con bé Vi trong bộ váy màu vàng nhạt đứng trước cô Lệ và anh Tú. Trên tay Lệ còn bồng theo thằng Luân, đứa con nhỏ của cả hai. Nghe con Vi chúc, ông Tám cười. Làm thầy Pháp mà nói chúc làm ăn phát tài là thấy mẹ rồi. Ma đâu mà bắt hoài con. Thôi nè, cái này của con Vi, cái này của thằng Luân ngàn. Rồi, hết rồi ha. Nhà của Lệ là nhà cuối cùng chúc Tết ông. Có người ở lại, cũng có người đã ra về. Nhưng nhà của Lệ vừa bước qua thì một cô gái áo bà ba trắng bay ra, khoanh tay tiếu tích nói: Dạ còn con nữa, năm mới chúc tía sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Ông Tám thấy Na thì co một chân lên ghế, trề trề cái môi nói ghẹo cô: Ở đâu ra đây nữa vậy con đừng, chúc Tết mà cũng cặp về cháu nó nè. Mà thôi cũng được, nè tía lì xì cho bay. Ông Tám rút tờ bùa màu vàng chóe từ trong túi áo ra. Tía, tía hết thương con rồi phải không? Lì xì người ta mà đưa bùa cho ai dám lấy. Ủa chứ lì xì là lấy lộc mà. Đây nè lộc nè, mới vẽ cái đột luôn á. Thôi thôi, cái tờ này bằng giấy dễ rách lắm, con thích tờ polymer hả? Polymer hả? Ờ có luôn, bùa polymer đây. Cả nhà cười rần khi ông Tám lôi ra mấy tờ 10.000 mà có vẽ mấy cái chữ bùa trên đó. Na vừa thò tay tính lấy thì kịp nhận ra mấy cái dòng chú ngữ, liền rụt tay lại. Tí chịu chơi vậy? Thôi con thua tí luôn rồi đó. Bên này vui vẻ là như vậy, nhưng bên nhà ông Thừa thì không khí lại nửa chừng, lẫn lộn. Nhà vừa rộn ràng vì có mấy đứa nhỏ đến chúc Tết, thoát cái lại trở về với sự rầu rĩ. Người làm ra cái không khí đó là bà Nương. Tết nhất như thế này, bà thường đi quanh xóm tám chuyện với bà con. Nhưng năm nay ông Thừa quyết cấm cửa, lấy cái chuyện bên nhà ông Năm Xíu làm sự cảnh cáo cho bà vợ của mình. Bởi vậy mà suốt một buổi mùng một Tết, bà Nương cứ đi ra đi vô, hết ăn rồi lại nằm xem phim nghe nhạc. Chán chê lại lăn ra ngủ. Ngủ đã thì bà lại bứt rứt với cái sự gò bó trong mình. Nhưng bà dự định đợi đến tối, khi nhà ngủ hết, sẽ lén ra ngoài một chút kiếm người nói chuyện chơi. Dự như vậy, cho nên bữa cơm chiều với bà trôi qua đầy háo hức. Nhưng mỗi khi nhìn ra ngoài cửa, thấy cái đầu ông Địa của đứa nhỏ nào sáng nay qua chơi để quên trên nhánh cây, bà tự dưng thấy ớn lạnh. Nhất là khi nhìn vào cái nụ cười toe toét đó, trong không gian chập tối lại quỷ dị lạ thường. Một bó rô dâu treo lủng lẳng trước cửa nhà ông Tám. Na ngồi sát ngạch cửa, nhìn bó rôi cứ đưa qua đưa lại trên đầu mình. Cô nhìn nó từ chiều đến trời đã tối hù. Cô cứ gãi gãi cái cổ như ngứa ngáy lắm. Na liếc nhìn ông Tám đang nằm võng trong nhà, mắt liêm diêm khi nghe mấy bản tình ca. Cô nhón chân rón rén bước ra. Bó rôi dâu liền đông đưa, đập mạnh vào cửa. Ông Tám quay mặt qua nhìn, thì Na giả vờ lóng ngóng, rồi la lên. Kìa kìa, tía ơi, ở xóm dưới có quỷ khí kìa. Ở trước cửa nhà mình cũng đang có quỷ khí nè. Bày lo ở nhà đi, sớ trớ ra ngoài là tía xích dọ bày lợi đó. Na lướt lại gần ông mà ỉ ôi. Tía, cho con đi chơi đi. Ai biểu tía nhốt con ở nhà rồi la có quỷ khí. Đi đi mà tía, con hứa con không có quậy đâu. Mày khỏi. Ông Tám vừa nói vừa xoay bàn tay nắm lại trước mặt Na, khiến cho cô chùa. Năm nào mày cũng hát câu đó, kết quả là sao? Tao ăn Tết được đúng mùng một, mấy ngày còn lại là ăn mắng vốn không đó. Nói rồi ông Tám lại dán mắt vào cái tivi của mình. Na tất nhiên không chịu được ở trong nhà nữa. Cô lùi dần ba bước rồi phóng rẹt ra ngoài. Cái bó rôi dâu đập lia lịa vào cánh cửa rồi rớt xuống, nhưng vẫn không kịp ngăn cô lại. Ông Tám liền nhổm người dậy, xách bó rôi mà chạy theo. Trời ơi trời, cái con giặc trời này! Ở nơi khác, bà Nương như dự tính, trong đêm đi ra cửa sau để ra ngoài. Khi trở lên sân nhà, thấy cái đầu ông Địa còn treo lên nhánh cây. Gió lùa qua làm cho nó lắc lư mà bà ớn lạnh. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt bầu bỉnh đó, có chỗ đỏ có chỗ xanh, hai mắt trỏng tuếch bị bóng đêm xâm chiếm, cùng với nụ cười toe toét. Càng nhìn càng thấy dị hợm. Bà vuốt vuốt tay cho da gà lặn xuống rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đi thì có tiếng gọi âm trầm. Đi đâu vậy? Bà Nương thót tim, ôm ngực như đang thúc trống dồn dập. Bà lắp bắp đáp. Thì đi kiếm bạn chơi chứ. Ủa? Bà ngoái lại, nhưng nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Chỉ có cái đầu ông Địa đang đung đưa trên cành. Bà tự nhủ mình nghe lầm, nên đi tiếp. Có bạn đây sao không chơi? Đi kiếm ai nữa? Giọng nói lúc nãy lại vang lên, nghe như là của đàn bà. Bà Nương liếc đôi mắt nhìn về phía sau, thì thoáng thấy cái đầu ông Địa đang ở ngay sau lưng bà. Bà vùng chạy ra xa, rồi quay người nhìn lại, nhưng vẫn thấy cái đầu ấy còn treo trên cây. Bà bị hù hai lần nên cũng thành ra bực. Bà đi tới, giới tay tháo cái đầu đó xuống rồi ném đi. Mẹ bà, làm giật mình mấy lần à? Chắc tụi nhỏ nó giỡn với mình rồi nè. Tao mà bắt được đứa nào á, tao quánh thấy cha hết á. Bà lại bước đi tiếp. Nhưng chưa được hai bước thì có một thứ lăn trúng chân bà. Bà Nương nhìn xuống thì thấy là cái đầu ông Địa mình vừa mới ném đi bây giờ đã tự lăn về chân mình. Cái đầu ấy quay đúng khuôn mặt, có nụ cười toe toét nhìn bà Nương. Đầu, bà quánh thấy cha tôi thử coi. Bà Nương bây giờ mới nhận ra cái giọng nói kia là của bà Năm Xíu. Bà đá cái đầu ông Địa ra xa, nhưng nó nhanh chóng bật lên, úp lên đầu bà Nương, rồi liền xoay vòng vòng. Trong đó phát ra giọng nói khác, ngoài tiếng kêu la của bà Nương. Bộ bà tính bỏ nghề kem trộn, chuyển sang nghề nhuộm tóc nữa hay gì vậy má? Bà nhuộm bằng cái giống gì mà hôi dữ thần vậy nè? Nè, miễn cưỡng lắm tôi mới ở trong này chơi với bà đó nghe chưa? Rồi, vô nè. Bà Nương sau đó cứ vừa ôm cái đầu ông Địa, vừa kêu la thảm thiết, vừa bước tới bước lui, lủi đầu qua lại, trông khá thống khổ. Vì không ai nhìn thấy đó thôi, chứ thật ra bà Năm Xíu đang khom người đứng đối diện với bà Nương, kịch liệt giữ cái đầu ông Địa dính chặt vào đầu bà Nương, không để cho bà dễ dàng bỏ ra được. Trong nhà lục tục mở đèn. Ông Thừa, vợ chồng của Tuấn cũng vội chạy ra vì tiếng la của bà Nương. Cả nhà còn tưởng là bà bị cái gì. Ai ngờ khi mở cửa ra thì thấy bà đang đội cái đầu ông Địa, vừa nhún nhảy vừa tự la hét. Trời ơi, má của bầy riết làm cái chuyện ngộ đời không à. Đội cái đầu của tụi nhỏ chỉ cho kẹt, rồi la làng vậy không biết nữa. Bầy tháo ra cho má đi rồi vô ngủ. Tuấn chạy ra hì hục kéo mãi nhưng không lấy cái đầu ông Địa đó ra được. Rồi đến cả vợ anh và ông Thừa cùng thay nhau ra sức kéo, nhưng nó vẫn nằm kẹt trong đầu của bà Nương. Sao kỳ vậy nè, đầu thử lại coi Tuấn, cung trọng chứ có chật lắm đâu mà sao kẹt cứng vậy. Tuấn lại dùng sức kéo đến đỏ tay, nhưng rồi cũng đành buông ra, chủ yếu là vì bà Nương kêu khóc quá đỗi, không có chịu nổi. Mỗi lực kéo của họ, bà nghe như đầu mình cũng bị kéo theo, cổ kêu lên trăng trắc như sắp bị kéo đến đứt lìa. Đừng có kéo nữa, đau, đau quá trời ơi. Hay là tôi lấy kéo cắt nó ra cho bà nha. Ủa mà đâu có được, kéo thọt vô chỉ một hồi trúng mặt bà rồi sao? Đợi đầu thử lấy dầu ăn ra coi. Cả một nhà hì hụi dùng đủ thứ cách, từ bôi trơn đến cố xoay cái đầu ông Địa cho lệch đi để mà kéo ra, nhưng tất cả đều vô hiệu. Khi mà ai cũng hết cách thì đành để hiện trạng của bà như vậy. Cả nhà quay đi vô thì nghe sau lưng có tiếng bước lẹp xẹp như là rất vội. Bà Nương vừa ngoái lại nhìn thì một bàn tay gầy guộc chụp lên cái đầu ông Địa rồi kéo ra nhẹ nhàng. Bà Nương mừng đến bật ngửa, mồ hôi mồ kê tuôn ướt tóc ra. Ông Tám nhìn nhà ông Thừa rồi cười hề hề nói. Ở trển chạy xuống đây, mắt chạy bộ nên hơi lâu, để bà chị chịu đau chút xíu rồi. Nhà ông Thừa vui vẻ chào hỏi ông Tám, nhưng khi thấy trời lặng gió mà cây cối cứ ngã nghiêng qua lại thì ai cũng lấy làm lạ. Ông Tám đưa cho cả nhà hai cái lá bưởi, dặn mỗi người tự áp vào hai mắt của mình. Đến khi ai cũng được tạm mở mắt âm dương thì thấy trong sân một bóng áo dài tím đang hút một cái bóng đen liện qua bụi cây. Ngoài ngõ còn có một cái bóng trắng khác ngồi chồm hổm nhìn vô đây. Ông Tám chỉ ra cái bóng trắng đó rồi nạt. Mày ngồi tránh qua chỗ khác coi nè. Tết nhất mà ngồi chồm hổm trước cửa nhà bác Tư mày vậy. Con gái con đứa gì đâu á. Na lướt thẳng vô sân, sát cánh cùng với cô Ba Xuân áo tím mà đối đầu với dông của bà Năm Xíu. Giống dĩ là Na không ra mặt, vì so với bà Xíu, cô vẫn là con cái trong xóm thôi. Bà Xuân phụ trách thay cô, tách bà Xíu khỏi bám lấy bà Nương, nên hai bà giật lộn từ nãy tới giờ. Đằng kia, bà Xíu vừa lồm cồm bò dậy, thì bên này Ba Xuân cũng đứng xe xe giặt áo dài, Mày mốt có quánh lộn á thì tự làm đi nghe nhỏ. Người ta mặc áo dài thùy mỹ mà mày bắt tao ra tay hoài ha, ngại muốn chết luôn. Trời, má ngại dữ ha. Ngại mà hút bà thím của tôi liền như bịch rác vậy đó. Không ngại chắc xé bà ra luôn quá. Bà Xuân quay qua nhá nhá bàn tay về phía Nam. Cái con nhỏ này mày mọc nanh rồi hay gì á? Nói câu nào là như cắn tao câu đó à? Rồi đó, hai tí con mấy người xử lý bả đi. Cô bà Xuân thoát cái biến mất. Cả nhà trừ bà Nương ra thì là lần đầu tiên thấy bà Năm Xíu sau khi bà chết. Thoáng có chút sợ, nhưng tình làng nghĩa xóm nhanh chóng kéo gần mọi khoảng cách. Ông Thừa bước ra trước mặt bà Xíu, rụt rè hỏi: "Chị ơi, chị còn giận chuyện vợ tôi bà nói chị?" Giận chứ sao không? Không tại bà nói bậy á thì ông Năm ổng đâu có ghen. Tôi đâu có tức tới mức thách đập đầu tự tử như vậy. Cho cái tự nhiên tôi chết à, xui ghê luôn vậy đó. Thì tại bà xui chứ mắc mớ gì tôi. Tôi có xúi bà chết đâu. Tôi kể chuyện Tiếu Lâm thôi. Phải không phải thì thôi chứ. Bà Nương sợ tới lết dưới đất nhưng vẫn cố cãi. Bà Xéo bên đây cũng chống nạnh mà cãi tiếp: Vậy bà đổi cái đầu ông đĩa đó lợi đi. Tôi xiết bà chết không chết thôi nha. Bộ bà chưa biết bà sai hả? Con đẹp, tao mượn xác bê cái nghe. Chị đẹp rùng mình một chập thì quay sang tát bà Nương một cái. Ông Tám sấn tới định đẩy bà Xíu thoát xác thì chị đẹp dai qua chỉ vào ông: Anh Tám tránh ra, anh sáp vô là tôi xử tới anh đó. Mày hổn nghe đẹp, tao là má chồng của mày đó. Bà Nương không tin là chị đẹp bị bà Xíu nhập. Bà đứng lên định tát lại thì lại bị bà Xíu trong xác chị đẹp tát thêm một cái nữa. Sức của chị đẹp không thể mạnh tới nỗi, mỗi lần tát là mỗi lần bà Nương té nhòi người qua một bên. Bây giờ giọng bà Xíu sang sảng nói: Tôi nè bà nội, tức bà quá nên mượn con đẹp đặng nhắn nhủ với bà mấy lời. Dánh lỗ tai lên mà nghe nè. Cái điều mà bà nghĩ là nói chơi, phải không phải thì thôi đó. Nó cũng là từ tụi tôi mà ra chứ gì. Bà biết mấy nay tôi mệt với mấy cái dòng ở xứ khác kéo qua định tính sổ với bà không? Hên là sớm này còn có mấy đứa như con Na. Chứ thôi mình ên tôi làm gì lợi mấy người chết từ đời nào đó. Bà đi dựng chuyện mà người chết người ta còn muốn qua đây tính sổ với bà, thì bà thử nghĩ coi. Bà nói chuyện của người còn đang sống sờ sờ mà không ảnh hưởng gì tới nhà người ta hả? Ai cũng có cái bình yên để giữ, không có ai khùng mà đi kiếm thị phi cho nhà cửa trộn rộn để bà con cười hết trơn á. Nhưng nhờ có mấy cái miệng như bà nên nhà người ta mới có chuyện đó. Hên là ở đây cũng là lối xóm bạn bè, chứ phải người dân ở đâu á là nó qua đây nó chém bà rồi. Nghĩ lợi đi. Đúng là cái miệng của mình, nhưng lời nói ra là nói có những người xung quanh nữa. Cho nên không bao giờ có chuyện bà nói, bà làm cái gì là không có ảnh hưởng tới ai đâu. Vậy té ra mấy bữa nay là bà nỡ cho tôi với mấy cái dòng khác hả? Phải đuổi đi cho bớt chứ. Để mình tôi hành bà thôi nó mới đã. Bà chưa gì á là con nhỏ này kéo quân qua phá rồi. Chị đẹp dài qua liếc Na đang ngồi một góc với ông Tám. Chuyện của mấy người đàn bà với nhau ông không tiện lên tiếng, chỉ đợi khi nào bà Xíu đi rồi sẽ định khuyên lên mấy câu thôi. Ai dè ông bỏ về nhà ngủ trước, để Na ở lại coi chừng thôi. Bà Xíu nhập chị đẹp một lúc thì xuất ra. Ai cũng tưởng bà sẽ đi, nhưng không, bà kéo bà Nương lại không cho vô nhà. Cả nhà ông Thừa vừa lo vừa sợ nấn ná ở lại với bà Nương. Vậy mà lát sau thì ai cũng vô ngủ hết. để bà ở ngoài này với dông của bà bạn. Hai bà ngồi hàng quyên, chủ yếu là bà Xíu căn dặn bà Nương phải bớt nói mấy cái lời không hay, thêm bớt chuyện người ta thì mới giữ được tình làng nghĩa xóm. Ôi tại tôi tới số, nên ngay đợt bà nói chuyện nhà tôi á, thì nó ứng vô số chết vì bị chồng ghen tuông đó. Nhưng mà không phải vậy mà bà ý y nghe. Không phải trường hợp nào cũng được như tôi đâu. Thương lắm mới hành bà chơi thôi đó. Ghét là tôi kéo theo cho chết rồi. Ý quên, Tết nhất không có nói gỡ. Mà ý tôi là vậy đó. Ráng lên, hồi đầu khó khăn ăn nói thì để tôi đi theo cho. Bà mà nói cái gì quá sự thật là tôi nhập vô đứa nào tôi tán đầu bà liền. Nên là yên tâm sửa tánh nết lại hen. Hôm ấy bà đi luôn được không? Tôi biết lỗi rồi mà, tôi hứa tôi sửa mà. Bà bất ngờ cả Na và bà Xíu đồng loạt lên tiếng. Bà khỏi đi, tin bà chắc bán lúa giống à. Gà cất tiếng gáy, bình minh của ngày mới sắp sửa lên. Bà Xíu cũng từ từ tan biến, chỉ còn Na ngồi lại với bà Nương. Bậu thím nói đó giờ là nói bậy hết hả Na? Na gãi gãi đầu, không dám xác nhận, nhưng cũng không thể không nói vài lời. À, con nói vậy thôi nghe thím. Con biết thím cũng muốn nói mua vui thôi, nhưng mà không phải lời nào mình nói nó cũng vui hết đâu thím. Con thấy chuyện của người ta tốt nhất là mình đừng có lời vô lời ra. Còn có nói á, thì mình phải tìm hiểu cho kỹ càng rồi hẳn nói. Mình muốn vui thì còn thiếu gì cách, cần gì phải lôi chuyện người ta ra làm chi thím. Vậy chứ bây giờ sao đây Na? Thím sửa làm sao vậy? Na rối trí, không biết phải khuyên bà dùng cách nào cho tốt. Quanh đi quẩn lại, cô đành giới thiệu cho bà Nương cách phổ thông nhất. Không ấy thím tập ăn chay niệm Phật đi hen. Mình quen câu niệm Phật rồi á, là mình không có nói mấy cái câu mít lòng bà con nữa hả? Vậy thôi nghe thím, vô nhà nằm được rồi đó, gần sáng rồi kìa. Thôi con về, tới giờ nằm cúi lên cho ông tía ông quýnh đoạn rồi. Na gật đầu chào rồi cũng lướt đi về nhà. Bà Nương vẫn còn ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Bà ngồi nhìn trời hửng sáng, cũng tự nhìn lại chính mình. Bà thấy mình bậy quá bậy rồi. Không hiểu sao đến giờ bà mới nhận ra cái sai, cái quấy của mình. Bà đứng dậy, quệt nước mắt bước trở vô nhà. Bà thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, rồi đi ra khấn vái, đứng thật lâu ở ngoài bàn thờ thông thiên. Mượn nhang khói, bà gửi vào đó lời hứa cảnh tỉnh, sống và nói năng đẹp lòng bà con dưới trời đất vào xuân. Nhang được thắp một lúc thì tàn uống công xuống, khói xoáy thành dòng bay lên như thay cho sự chứng giám của đất trời. Nắng ấm cũng từ từ rọi vào xóm nhỏ. Trời sáng hẳn, bà Nương mang ít trái cây, quả bánh đến nhà ông Năm Xíu. Lúc đi ai cũng tưởng qua đó ông Năm sẽ làm ầm lên, không cho bà Nương vào trong thắp nhang. Nhưng sự tình diễn ra nhẹ nhàng lắm. Chắc một phần lý do là vì mấy vết bầm trên mặt của ông Năm. Ông bảo gần sáng nay chim bao thấy bà Xíu dậy, bà trách mắng, đánh ông như cái hồi ông đánh bà. Ở trong mơ ông không cử động được, sáng ra thì lại thấy mình nằm úp mặt dưới sàn nhà, soi gương thì thấy có mấy vết bầm. Bà Nương thắp nhang, đứng khấn vái, sụt sùi xin lỗi bà Xíu rất lâu mới lui ra. Bà và ông Năm ngồi nói chuyện với nhau, ai cũng biết phần lỗi của mình. Phải chị tôi không có tánh ghen tuông, thì mấy cái lời của chị cũng đâu có thấm tháp gì tôi. Chuyện này cốt yếu cũng là tôi gây ra. Phải chị biết nhẹ nhàng hỏi han vợ con thì... Thôi, bả cũng đi rồi, thì như yên phần của bả. Phần mình là phải ráng sống sao cho tốt anh ơi. Tôi hối hận quá. mấy nay ba hành tôi nhập lên nhập xuống, quanh đâm mắng mỏ gì tôi thấu tôi biết hết. Tôi tởn rồi. Chuyến này ngồi đây có anh, có bả linh thiên chứng giám cho tôi. Từ rài về sau, tôi còn nói năng không suy nghĩ, thiêu dệt dựng chuyện làm phiền bà con nữa. Thì cho bả hiện lên quánh tôi tét cái miệng đi. Ok nghe bà già. Một giọng nói phát ra làm cho bà nương giật mình, quay ngoắt sang cái bàn vong của bà Xíu. Trong làng khói hương bay bay, đôi môi trên gương mặt bà Xíu trong tấm di ảnh như vừa nhoẻn ra một nụ cười. Cũng trong bữa đó, bà nương sắm bánh trái đi xin lỗi từng nhà vì chuyện của mình. Ai nấy cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ bà thay đổi nhanh như vậy. Bà cũng theo chị đẹp về bên nhà má của chị, vừa là để thăm chị xui, vừa để xin lỗi chuyện đưa kem dởm cho chị xài đến tay chân mặt mày nổi mẩn đỏ. Nhà xui gia cũng như bà con trong xóm cự, mượn hơi xuân mà dễ dàng bỏ lỗi cho bà nương. Khi bà trở về, liền đem dứt hết mấy cái thứ kem trộn kém chất lượng của mình. Từ nay chắc bà sẽ trồng rau nuôi gà để lay lất, chứ không muốn vì mấy chục ngàn mà làm phiền bà con nữa. Sau bữa đó, chiều nào bà cũng sang nhà ông Năm Xíu để thắp nhang cho bà Năm. Bà một lòng ăn năn, mong xoa dịu nỗi uất nghẹn của bà bạn thâm giao. Ấy vậy mà bà nương không còn thấy bà Xíu hiện lên nữa. Người ta nói chắc bà ấy cũng đã bỏ qua cho bà bạn của mình. Dù gì cũng tết nhất, điều gì qua rồi, lại một phần thuộc về số mệnh, thì cũng nên bỏ qua cho nhau. Tết cứ như một dịp để cho người ta có thể dễ dàng cho đi và nhận lại. Có khi điều nhận ấy chính là nhận về cái lỗi của mình để ăn năn sửa chữa. Người còn sống thì sửa lỗi chưa bao giờ là muộn, chỉ là người có chịu nhận ra hay không mà thôi. Ê ông, cái bộ này được chưa? Sáng 19 tháng Giêng, bà Hai cứ đứng xoay tới xoay lui trước mặt ông Tám. Bữa nay bà mặc áo dài màu nâu, có đính dải hột lấp lánh. Ông Tám cũng mặc sơ mi quần tây lịch lãm. Ông còn lôi ra được cái mũ phớt với cây gậy ba ton, nhìn y chang mấy ông già xưa. Ông thấy bà Hai cứ quay tới quay lui thì nói: "Được rồi bà ngoại ơi, bà quay một hồi nữa té bây giờ đó. Rồi cái đám lôi nhô đó xong chưa? Thở đời này mới thấy, ma mà cũng ham ăn đám cưới à." Na ngồi yên trong tà áo dài màu trắng ngà. Cô phải đội dữ lắm, nết mới chịu đốt xuống cho cô. Lần này cô dặn kỹ cô nàng tệ hơn vợ thằng Đậu đó, cúng bộ tóc cho cô, nhưng đừng có đốt. Nên bây giờ cô đang có bộ tóc dài được bới lên cao, dắt qua, cài tóc, nhìn ngộ hơn bình thường. Cô Ba Xuân thì dẫn cái áo màu tím, đang chỉnh lại mấy cái bông cài trên tóc của Na. Na hí hửng nói: "Phải ham chứ tía, nhờ con mà nó mới có chồng chứ bộ. Ủa, cái bà này cũng đi nữa hả? Nhìn tình cũ của kiếp trước lấy vợ chắc đau hen." "Mày có duyên ghê luôn á nhỏ. Tính ra tao quên rồi đó, nhắc chi vậy? Tôi ráng qua coi cho vui, coi xong tao lên chùa luôn. Chứ ở đây tối ngày mày ghẹo tao hoài chịu gì nổi." Câu chuyện anh Súng là hậu nhân của tình cũ cô Ba Xuân như vẫn còn làm cho cô ấy buồn buồn. Nhưng mà chuyện cũ cũng đã qua. Cô đã chọn ở lại đây vì cái tình cái nghĩa của bà con đối với nhau. Và có thể là còn vì cảm động cái tình của anh Súng kiên trì dành cho Nết, một cô gái còn vụng về ngây thơ. Thôi thì duyên không thành, cũng đành chúc phúc cho người ta. Người ta vui chắc mình cũng vui mà. Đám cưới đầu xuân của đôi trẻ trong xóm, nên bà con cũng tất bật phụ giúp. Sớm tự phân thành hai lực lượng để lo giúp nhà trai và nhà gái. Đến hôm nay đi đón dâu, bà con cũng xúm xích thành đoàn đi theo. Người lớn thì giữ lễ áo dài, nhưng đã hiện đại hơn với đủ màu đủ kiểu. Đám thanh niên thì phong phú hơn, từ váy ngắn váy dài đến sơ mi thanh lịch từ nam tới nữ. Đám con nít thì chực sẵn trên đoạn đường trước cô dâu về để hát cái bài ghẹo cưới như bao lần trong xóm có hỷ sự. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là chờ đợi. Bởi lẽ nắng đã lên cao mà đoàn trước dâu vẫn chưa được bước vô nhà gái. Bà Sáu ù sốt ruột vì chờ hoài chưa được vô. Không biết cái này là nhà gái muốn thử thách hay là có chuyện gì nữa rồi đây. Trời đất ơi, mô Phật, bày tỉnh lẹ lên coi nít, mở mắt lên, nhà trai đứng chờ nãy giờ rồi kìa. Bà Tư Nương từ ngoài vén rèm cửa buồng nhìn vô. Nết còn đang khật khà khật khưởng giữa đám chị em, cứ hết sức lay gọi cho cô tỉnh táo. Hồi hôm nhóm họ, một đám chị em xúm lại nhậu đến quá khuya để như tự giả sự độc thân lâu năm của nết. Nhậu một hơi hết mấy lít đế, chị em ngã rạp tại chỗ luôn. Vậy mà sáng lại chỉ còn cô dâu mắt mở không lên. Cô Lệ sáng nay phải sấn vô buồng, chỉ huy chị em lôi cô dâu dậy mà thay đồ làm tóc. Ai làm gì làm, nết vẫn ngồi liêu xiêu, mắt khi mở khi nhắm. Mấy bà già qua bên này phụ đám cũng nóng ruột chạy ra chạy vô, vừa la vừa nhéo cho nết tỉnh. Tới bà Nương thì đã là người thứ năm chạy vô hối cô dâu mau ra ngoài rồi. Nè, 1, 2, 3 vô. Nết lè nhẹ giơ tay lên như còn cầm ly rượu. Bà Nương đánh vô tay cô mà nói: Mô Phật, vô cái mỏ mày, tỉnh chưa vậy? Cha lấy chồng lẹ kìa má ơi. Mấy cô con gái ngồi trong buồng cô dâu cứ bậm miệng cười vì bà Nương nói câu nào cũng mô Phật. Mà thôi, vậy còn quý hơn là bà mở miệng ra là dựng chuyện của bà con như hồi đó. Bất giác một cái mền màu đen rớt xuống ngay đầu của nít. Người ta quảng hồn tính kéo cái mền đó xuống thì nó lại tự bay đi rồi biến mất, như thể từ nãy tới giờ mọi người chỉ qua mắt nhìn nhầm. Lệ quay tới quay lui thì nghe bên tai có giọng nói: Có cái dòng ma men nhập nó đó, ta bắt đi rồi. Lo lắc nó một hồi cho tỉnh đi, rồi ra làm đám lẹ mẹ ơi. Để lát nữa đi nắng cái ta thành cục than luôn à. Giọng của Na nói xong thì nết ở bên kia vừa ngã ra cũng dần tỉnh táo lại. Nguyên một đám lính quýnh theo con nọ lo chỉnh trang lại quần áo, dặm thêm son phấn. Tía của nết chạy vô hỏi chắc lại lần nữa là con mình tỉnh táo hay chưa thì mới mời nhà trai vô. Thế rồi lễ lạc diễn ra suôn sẻ. Đám rước dâu rộn ràng bước về nhà bà Sáu ù. Đi trước là cô dâu chú rể, áo dài khăn đóng như lệ xưa. Đi sau là hai bên xui gia cười nói, tính toán xa xôi tới chuyện con cháu sau này. Bà con đi phía sau, áo quần lộng lẫy kéo dài một đoạn đường quê. Cô dâu đang đi thì tự nhiên quay đầu như muốn chạy đi. Anh Súng quýnh quán không biết chuyện gì, cố nắm tay nết mà kéo lại. Bà Nương thoáng thấy áo cô dâu phất tà quay tới quay lui thì chỉ trỏ nói: Ê, chết cha, có coi chừng nó đổi ý. Ôi da, cái con mẹ này nói chơi mà bám theo tôi thiệt hả? Bà Nương ôm mặt nói đổng vào khoảng không. Ai cũng nhìn bà mà cau mày. Na đứng che tấm vải màu đen trên đầu bà xíu để bà đi được vào ban ngày. Lúc nãy bà vừa tán bà Nương một cái đó. Cái con mẹ này, ra là mấy bữa rài giả bộ hả? Nãy giờ tôi thấy cái mép môi của bà giật giật là tôi nghi rồi. Bà tới số bà với tôi. Không có, tôi lỡ miệng má ơi. Ôi da, bà tán tôi đau quá nghe. Đừng coi. Bà Nương lo né mà chạy ngược về trong xóm. Theo sau bà là bà Xíu, cứ cành cái mép môi của bà Nương mà tán tới thấp. Na cũng lướt theo, tay che khăn trên đầu bà Xíu mà cười thôi là cười. Ở bên đám trước, người ta hết thắc mắc chuyện của bà Nương thì lại lo ngó con nít. Ông Năm Xa tía của con nhỏ cũng quýnh khoáng không biết chuyện gì, hỏi nó dồn dập: Nè nè, bây sao vậy nít? Đang về nhà chồng mà lính quýnh đi đâu vậy? Con quên mất cho mấy con heo ăn rồi. Nó kêu nhồi một hồi tía quánh con chết á. Ông Năm Xa, bà Sáu ù, mỗi người một tay giữ con nhỏ lại. Anh Súng hết nói với cô vợ này của mình, liền xốc cô lên lưng đi cho nhanh. Ông Năm Sa vừa đi theo vừa rầy: "Trời đất ơi má, bữa nay má lấy chồng đâu má ơi? Gà vịt heo qué gì con cho ăn hết rồi. Trời đất ơi là trời, mày làm tao hết hồn đó nít. Mày cõng con vợ mày về bến lẹ đi Súng, để nó đi nữa đường nhớ nhớ quên quên cái gì nữa, chắc tao sắn quần tao lại hết cái xóm này quá." Đám rước dâu trước sau cười rần. Chú rể cõng cô dâu chạy hết tốc lực trên đường quê. Tụi nhỏ dòm theo, ghẹo cô dâu đến đỏ mặt. Giáng xuân dịu dàng ẩn hiện trong những bông mai vàng nở muộn. Tiếng cười tiếng nói rơm rã thay cho tràng pháo ngày vui. Và mong sao những lời hay ý đẹp không chỉ được cất lên trong những ngày đầu năm hay lúc có hỷ sự, mà còn cả những khi thường nhật. Để những lúc nông nhàn, bên ly trà, ly rượu, tình nghĩa xóm làng vẫn chan hòa thấm thiết. Và cho những ai đi xa sẽ thêm quay quắt một nỗi nhớ về quê hương. Đó không chỉ là nỗi nhớ về cảnh vật nên thơ trù phú, mà còn là những con người gieo thương để mến trong từng lời nói chân phương, mộc mạc, nhưng tình nghĩa tròn đầy. Quý thính giả vừa nghe xong Cái Miệng Hại Thân, nằm trong chuỗi những sáng tác, những câu chuyện về chuyện ma xóm cự của tác giả Hồ Phương Minh. Ngày hôm nay tự dưng tiếng nó bị khàn quá, chất lượng thu không có tốt như mọi khi. Mong là quý bà con bỏ lỗi cho Huy nhé. Hẹn gặp lại quý bà con ở tập truyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.